Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 64 bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn nhớ để lại bình luận truyện để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236. Ước hẹn 3 năm thỉnh chỉ tứ hôn. Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca hấu kiến hoàng thượng. Vẫn như trước là ngự thư phòng trang trọng và đơn giản. Sau khi Bùi Nguyên Ca phúc thân hành lễ với hoàng đế, đứng dậy nhưng không lui tới một bên, bộ dạng khoanh tay phục tùng chờ hoàng đế nói chuyện như trước, mà là bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo như nước thẳng tắp nhìn hoàng đế, trên gương mặt thanh lệ hoàn toàn là kiên trì và chấp nhất, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, cửu điện hạ là oan uổng." Đi thẳng vào vấn đề, không có một chút uyển chuyển hay vòng vo nào. Cũng không phải là Bùi Nguyên Ca thật sự lỗ mãng như vậy, hoàng đế là người thực khôn khéo. Đoạn thời gian trước, Bùi Nguyên Ca luôn muốn cầu kiến nhưng hoàng đế vẫn luôn cự tuyệt. Nguyên nhân là vì sao? Trong lòng mọi người đều biết được rõ ràng. Bởi vì mục đích Bùi Nguyên Ca gặp hoàng đế tất nhiên là cầu tình cho Vũ Hoàng Mặc. Nếu hiện tại hoàng đế đáp ứng gặp nàng, đã nói rõ ông đã chuẩn bị tâm lý tốt. Nếu Bùi Nguyên Ca lại đi loanh quanh đùa giỡn tâm cơ thủ đoạn gì, ngược lại sẽ làm hoàng đế chán ghét, ảnh hưởng đến lời nói sau đó của nàng. Thậm chí hoàng đế căn bản sẽ không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng nữa. Nàng giúp hoàng đế đối phó hoàng hậu và thái hậu, hoàng đế rất rõ ràng đối với cách làm người của nàng, ông sẽ cảnh giác. Cho nên uyển chuyển nói bóng gió ngược lại không có lợi, bằng trực tiếp thẳng thắn mở màn như vậy. Nhất thời hoàng đế hơi giật mình: "Người tin tưởng Vũ Hoàng Mặc như vậy sao?" "Vâng." Hoàng đế bị sự thẳng thắn của nàng làm cho có chút cứng lưỡi, cũng hơi bị thái độ nóng nảy của nàng chọc giận, cười lạnh nói: "Bởi vì người thích Vũ Hoàng Mặc." "Không ạ." Bùi Nguyên Ca lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Hoàng đế càng tức giận: "Bùi Nguyên Ca, ngươi dám đến cầu tình với trẫm? Nếu đã dám nói thì cũng đừng làm ra tư thái như vậy. Có can đảm cùng Vũ Hoàng Mặc tư định chung thân thì nên có can đảm thừa nhận. Ngươi nói thêm một câu nữa, ngươi không thích Vũ Hoàng Mặc thì hiện tại ngươi lập tức cút ra ngoài cho trẫm. Hôm nay trẫm gặp ngươi không phải muốn nghe ngươi nói những lời hoang đường ấy." Bùi Nguyên Ca chính là muốn khơi mào cảm xúc của hoàng đế. Tiểu nữ thích cửu điện hạ, cho dù ở trước mặt hoàng thượng, tiểu nữ cũng không có gì không dám thừa nhận chuyện này. Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói: "Nhưng mà không phải bởi vì tiểu nữ thích cửu điện hạ cho nên mới cho rằng chàng oan uổng, mà là bởi vì tiểu nữ xác thực quả thật là biết cửu điện hạ chàng thật sự bị oan. Đối với Vũ Hoàng Mặc, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi dựa vào cái gì mà nói là hắn oan uổng?" Hoàng đế cười lạnh nói: "Hoàng thượng, đối với cửu điện hạ, ngài lại chân chính biết được bao nhiêu? Ngài dựa vào cái gì để nhận định chính là cửu điện hạ mưu hại mẹ đẻ? Chẳng lẽ đơn giản là thi thể ám vệ của cửu điện hạ mặc quần áo của loạn đảng Diệp thị xuất hiện ở Lãnh Thúy cung? Như vậy, ngài có nghĩ tới hay không? Làm sao ám vệ kia lại có thể xuất hiện ở Lãnh Thúy cung? Vì sao lại chết như vậy? Nếu là cửu điện hạ giết người diệt khẩu, vì sao chàng lại để lại thi thể hắn để cho người ta phát hiện? Nếu không phải là cửu điện hạ, vậy hung thủ kia sẽ là ai? Giống như những người mặc quần áo cấm vệ quân và loạn đảng Diệp thị xuất hiện ở Lãnh Thúy cung cũng thực khả nghi. Vì sao tại lúc mấu chốt như vậy, hung thủ vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lãnh Thúy cung còn muốn giết chết ám vệ kia? Hoàng thượng ngài có thể tìm được một lời giải thích hợp lý không?" Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu, không chút khiếp đảm đón nhận vẻ mặt của hoàng đế tức giận. "Người đang ám chỉ cái gì?" Hoàng đế nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. Ở trong hoàng cung, có thể có quan hệ với vương mỹ nhân trong Lãnh Thúy cung, ngoại trừ Vũ Hoàng Mặc thì chính là Liễu Quý Phi. "Người là đang nói với trẫm, chuyện này là Liễu Quý Phi và Hoàng Diệp liên thủ làm ra, là muốn vu hãm Vũ Hoàng Mặc. Nếu chuyện này thật sự có liên quan với Liễu Quý Phi, với sự khôn khéo của nàng, nhất định sẽ an bài sắp xếp không có bất kỳ sơ hở nào. Lại là làm sao có thể lưu ra sơ hở rõ ràng như vậy?" Nghe thế, Bùi Nguyên Ca ngược lại yên tâm không ít. Ít nhất, hoàng đế cũng nguyện ý thảo luận chuyện này với nàng. "Hoàng thượng, bởi vì sơ hở rất rõ ràng cho nên ngài không cho rằng có khả năng là Liễu Quý Phi nương nương làm ra mà lại hoài nghi Cửu Điện Hạ, đồng dạng bởi vì tiểu nữ cho rằng sơ hở rất rõ ràng như vậy, không có khả năng là Cửu Điện Hạ làm ra mà hoài nghi Liễu Quý Phi nương nương. Chúng ta ai cũng tìm không ra căn cứ chính xác để phản bác đối phương. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thành khẩn, trong đôi mắt lại hiện lên một chút bi ai, chậm rãi nói: nhưng mà Hoàng thượng, kết quả hiện tại cũng là ngài xác thực hoài nghi Cửu Điện Hạ rồi, không phải sao? Nói đến cùng, Hoàng đế vì một tần phi thất sủng đã lâu mà xử tử hoàng tử đang vô cùng nổi bật, loại khả năng này rất nhỏ. Trọng yếu là hoàng đế sẽ bởi vì chuyện này mà sinh ra lòng nghi ngờ, về sau sẽ ảnh hưởng tới cách xử sự bất công giữa các hoàng tử, đây mới là mục đích thật sự. Hoàng đế cũng là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý sâu xa trong đó, bởi vậy câu cuối cùng của Bùi Nguyên Ca quả thực như sét đánh bên tai, làm cho ông không thể không trầm tư. Nhưng rất nhanh, hoàng đế lại hỏi ngược lại: nếu trẫm tin tưởng lời ngươi nói, hoài nghi Liễu Quý Phi, vậy kết quả cũng là có lợi với Vũ Hoàng Mặc, không phải sao? Không phải, Bùi Nguyên Ca lắc đầu nhẹ giọng nói: hoàng thượng, ngài hoài nghi Liễu Quý Phi nương nương đối với Cửu Điện Hạ thì có chỗ tốt gì đâu. Liễu Quý Phi nương nương là mẹ nuôi của Cửu Điện Hạ, thậm chí có thể nói là dựa vào lớn nhất sau lưng Cửu Điện Hạ. Hắn hãm hại Liễu Quý Phi thì có chỗ tốt gì với hắn đâu. Nhưng mà đổi lại, nếu hoàng đế hoài nghi Vũ Hoàng Mặc đối với Liễu Quý Phi có lợi rất lớn, hoặc là chính xác hơn là đối với Vũ Hoàng Diệp có chỗ tốt rất lớn, mà Vũ Hoàng Diệp chính là đứa con ruột mà Liễu Quý Phi ngày nhớ đêm mong. Hoàng đế hiện lên ngàn vạn ý niệm trong đầu, vẻ mặt vẫn đông lạnh như cũ, lại hơn vài phần trầm tư và phiền chán, bởi vì ông phát hiện ông thế nhưng thật sự không thể thuyết phục Bùi Nguyên Ca, ngược lại lại bị lời nói của nàng gợi lên hoài nghi. Tuy rằng trong lòng có nhợt nhạt một tia nghi ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện giữa Vũ Hoàng Mặc và Vương Mỹ Nhân, trong lòng lại bị khói mù bao phủ. Trầm mặc hồi lâu mới nói: Bùi Nguyên Ca, trẫm biết ngươi thông minh lanh lợi, nhưng có một số việc ngươi cũng không rõ ràng. Bất luận như thế nào, dù sao Vương Mỹ Nhân cũng là mẹ đẻ của Vũ Hoàng Mặc, nhưng mà những năm gần đây Vũ Hoàng Mặc lại chẳng hề quan tâm, lạnh lùng đến cực điểm. Nếu về mặt chứng cứ cũng không thể thuyết phục đối phương, vậy chuyển tới quan hệ xưa nay giữa Vũ Hoàng Mặc và Vương Mỹ Nhân để tăng thêm lực đạo lời nói của mình. Mà điểm ấy cũng đang là đề tài mà Bùi Nguyên Ca hy vọng nói tới. Hoàng thượng, năm Cửu Điện Hạ 5 tuổi đã bị ôm tới Trường Xuân Cung, chàng từng nhớ thương mẹ đẻ, trở về tìm Vương Mỹ Nhân, nhưng mà Vương Mỹ Nhân lại nhốt chàng ngoài cửa, mặc cho chàng ở đó buồn rầu, đồng dạng cũng chẳng quan tâm, lạnh lùng đến cực điểm. Khi đó Cửu Điện Hạ cũng chỉ là một đứa nhỏ, ngài nghĩ tới cảm giác của chàng ra sao? Bùi Nguyên Ca thành khẩn nói: đó là bởi vì Vương Mỹ Nhân muốn tốt cho hắn, muốn hắn chặt đứt tâm tư với mình, hiếu kính Liễu Quý Phi, vì chính mình nhu cầu tiền đồ tươi sáng. Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca thế nhưng lại biết chuyện Vương Mỹ Nhân và Liễu Quý Phi. Nhưng rất nhanh hoàng đế liền cười nhạo nói: lúc ấy Vũ Hoàng Mặc có lẽ không hiểu, nhưng mà sau khi hắn chậm rãi lớn lên, nếu hắn còn không hiểu được nỗi khổ của Vương Mỹ Nhân, vậy hắn không phải là Vũ Hoàng Mặc. Hoàng đế biết tình hình sau khi Hoàng Mặc rời khỏi mẹ đẻ, Bùi Nguyên Ca cũng không ngạc nhiên. Điều làm cho nàng ngạc nhiên chính là hoàng đế cũng có thể hiểu được Vương Mỹ Nhân dụng tâm như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, Bùi Nguyên Ca cũng bình thường. Hoàng đế chung quy là hoàng đế, bắt đầu từ lúc bị cho làm con thừa tự của tiên hoàng đến bây giờ, trải qua âm mưu tính kế vô số kể, có thể nhìn thấu, cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là có lẽ từng trải qua thảm thống mà luyện lòng của hoàng đế trở nên cứng rắn như sắt đá, bởi vậy mặc dù xem thấu, thậm chí từng có một chút thương tiếc tình mẹ con của Vương Mỹ Nhân, nhưng cũng sẽ không bởi vì cảm động mà ra tay cứu giúp, vẫn chỉ là lạnh lùng bàng quan, chỉ là trong lòng bởi vậy mới ghét cay ghét đắng Hoàng Mặc. Đúng vậy, hoàng thượng, sau này Cửu Điện Hạ ý thức được tình mẹ thương con của Vương Mỹ Nhân, nếu vậy chàng nên làm như thế nào? Bùi Nguyên Ca lẳng lặng nói: nếu thay đổi là hoàng thượng ngay, ngài sẽ làm như thế nào? Có mẹ nuôi Liễu Quý Phi ân sủng, có kẻ thù phế hậu và Ngũ Điện Hạ như hổ rinh mồi, hận không thể lập tức bắt được nhược điểm của Cửu Điện Hạ cắn chết chàng. Thời điểm đó, cho dù Cửu Điện Hạ biết được tâm tư của Vương Mỹ Nhân, chẳng lẽ lại chiêu cáo thiên hạ, nói chàng đã biết tấm lòng mẹ ruột, biết mẹ ruột là vì muốn tốt cho mình, làm cho tất cả mọi người biết được chàng thật rất cảm động, thật kính yêu mẹ đẻ, nhất định phải hiếu thuận nàng thật tốt hay sao? Việc đó có khác gì với đẩy Vương Mỹ Nhân lên làm bia ngắm cho tất cả mọi người. Vương Mỹ Nhân không có ân sủng, lại không có ngoại thích, thậm chí ngay cả tâm cơ và tính kế cũng không có. Nếu là đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày? Trong giọng nói bình tĩnh mang theo một chút bi thương, cùng với câu nói kia, nếu thay đổi là hoàng thượng ngày, đột nhiên khiến cho hoàng đế xúc động, làm cho ông không tự chủ được nhớ tới tình hình lúc vừa bị đưa cho làm con thừa tự đến trên danh nghĩa của tiên hoàng. Cho dù ngay lúc đó, thái hậu và tiên hoàng đối xử tốt với ông, dù sao ông cũng lớn lên ở Vĩnh Đức Vương Phủ, Vĩnh Đức Vương Gia và Vĩnh Đức Vương Phi là cha mẹ ruột yêu thương ông, huống chi tiên hoàng và thái hậu cũng chưa sắc đối xử tốt với ông như vẻ bề ngoài. Nhưng mặc dù có tầng quan hệ huyết thống này, ông cũng không thể thể hiện ra tình cảm. Ngược lại, phải thật cẩn thận che giấu, cật lực đi gần gũi thái hậu và tiên hoàng. Nhưng dù là như vậy, cuối cùng Vĩnh Đức Vương Phủ vẫn cả nhà bị diệt. Trong đôi mắt của hoàng đế biến hóa, sáng rọi rực rỡ, để lộ ra vài phần thương cảm. Đối với người có ý chí sắt đá hiện tại mà nói, có lẽ cũng chỉ có A Nguyên và Vĩnh Đức Vương Phủ mới có thể khiến cho ông cảm động một chút. Mặc dù hắn không thể công khai làm chút chuyện, nhưng lén lút hắn tổng thể cũng có thể làm chút gì mà. Ít nhất có thể làm cho Vương Mỹ Nhân một lòng vì hắn biết được. Hắn hiểu biết phần tâm ý này của nàng, đối với Vương Mỹ Nhân mà nói cũng là an ủi. Hoàng thượng, làm sao ngài biết chàng không có làm như vậy? Uyển Nguyên Ca nhẹ giọng hỏi ngược lại. Hoàng đế yên lặng nói, trẫm cũng không nhìn thấy. Nếu đã gọi là lén lút, làm sao hoàng thượng ngài có thể thấy được? Trong giọng nói Uyển Nguyên Ca mang theo một chút chất vấn. Ngay cả Liệu Quý Phi nuôi nấng Cửu Điện Hạ lớn lên, Cửu Điện Hạ cũng không dám để cho bà biết, sợ trong lòng bà sinh ra khúc mắc sẽ tổn hại đến Vương Mỹ Nhân, làm sao hoàng thượng ngài lại có thể biết được? Giống như ngài nói, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của Cửu Điện Hạ, bởi vì Cửu Điện Hạ xem trọng bà cho nên mới thận trọng như vậy. Nếu như chuyện này có thể giấu giếm được Liệu Quý Phi nương nương, lại rơi vào trong tai của ngài, vậy Cửu Điện Hạ mới chân chính là giáp tâm bất lương. Chuyện này phải nên cẩn thận tuyệt đối, càng ít người biết càng tốt. Nếu hoàng đế có thể biết được, một là Vũ Hoàng Mặc sơ sẩy, hai là Vũ Hoàng Mặc nghiền ngẫm tâm tư của hoàng đế, cố ý làm cho hoàng đế biết được hắn tôn kính mẹ đẻ, làm cho hoàng đế có ấn tượng tốt với hắn. Hoàng đế lập tức có chút á khẩu không trả lời được, lại cảm thấy hơi mất mặt, tức giận nói, nếu bí ẩn như vậy, ngay cả Liễu Quý Phi và trẫm cũng không biết, chẳng lẽ Bùi Nguyên Ca ngươi biết được? Vâng, tiểu nữ biết. Bùi Nguyên Ca còn thật sự nói như vậy, hoàng đế tức giận bật cười. Ha, vậy làm sao ngươi lại biết được? Là khi ngươi đi Lãnh Thúy Cung bái tế Vương Mỹ Nhân, Vũ Hoàng Mặc nói cho ngươi, hắn có bao nhiêu kính yêu mẹ ruột, không có khả năng mưu hại mẹ ruột, sau đó kêu ngươi đến trước mặt trẫm nói tốt cho hắn. Xem ra, chuyện nàng lặng lẽ vào Lãnh Thúy Cung cũng không giấu được hoàng đế. Tuy rằng là tức giận, nhưng trong lời hoàng đế nói có thể nghe ra được, hiện tại hoàng đế chán ghét và nghi ngờ Hoàng Mặc quả thực đã đạt tới đỉnh điểm. Nguyên nhân có lẽ ở trong câu nói kia của Trương Đức Hải công công, nhìn không thấu. Ở trong hoàng cung hoàn cảnh hiểm ác, đối với chuyện nhìn không thấu, lòng người luôn không tự giác suy nghĩ tới phương diện tệ nhất. Bởi vậy, khi hoàng đế nhìn thấy bộ dáng Hoàng Mặc nghe được tin dữ, chỉ biết theo bản năng cho rằng là hắn đang giả vờ, hơn nữa có thể ngụy trang không lộ sơ hở như vậy, càng có vẻ Hoàng Mặc là tâm cơ thâm trầm, hành động kỹ càng, cũng càng thêm chán ghét. Không phải. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, từ túi trong tay áo lấy ra mấy bao đồ vật để trong lòng bàn tay. Hoàng thượng, ngài nhận ra đây là cái gì không? Thấy nàng hành động cổ quái, hoàng đế nhíu mày nhìn lại, giống như là mấy bao bằng vải dầu không thấm nước, dùng tơ hồng tinh tế cột lại, thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là cái gì. Đây là cái gì? Vì sao mang mấy vật này cho trẫm xem? Bùi Nguyên Ca cũng không trả lời, mà là chậm rãi đến gần, đưa mấy bao vải dầu tới trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nghi hoặc nhìn nàng, tùy tay lấy ra một bao vải, nhẫn nại mở ra dây tơ hồng, vạch trần một tầng lại một tầng vải dầu, cuối cùng lộ ra một bao giấy vàng giấy bạc. Tuy rằng còn chưa mở ra, cũng đã có một mùi hoa sen thơm ngát thoang thoảng xuyên thấu qua bao giấy tỏa ra. Hương vị thực nhạt, như có như không, nhưng lại rõ ràng tự nhiên, nếu là nhắm mắt lại giống như còn có cảm giác đắm mình giữa hoa sen tao nhã thanh đạm. Hoàng đế đầu tiên là khó hiểu, lập tức liền nhớ tới đây là cái gì, trong lòng nao nao. hoa sen đốt phiến. Vương Mỹ Nhân đã qua đời, thích nhất là đùa nghịch hoa hoa cỏ cỏ, mà sở thích lớn nhất cũng chính là nghiên cứu chế tạo hương phấn hoặc là làm các loại hương liệu đốt. Đặc biệt là nàng làm hoa sen đốt phiến. Mơ hồ nhớ rõ, lúc Vương Mỹ Nhân được sủng ái, mỗi lần ông đi tới cung điện của nàng, Vương Mỹ Nhân đều đã đốt một lò hương hoa sen. Cho dù là mùa đông, cả tòa cung điện cũng đều thoang thoảng mùi hoa sen. Lúc ấy từng gợi lên trong ông vô số phiền muộn, bởi vì hoa sen là mùi A Nguyên thích nhất. A Nguyên từng nói, nàng sinh ra lúc mùa hoa sen nở rộ, phụ mẫu nàng thêu hoa văn hoa sen trên quần áo của nàng, nhiễm mùi hoa sen lên quần áo, sau đó chọc nàng, nói A Nguyên là hoa sen tiên tử chuyển thế. Bởi vì chính là mùi hoa sen độc đáo này, có một đoạn thời gian, ông đặc biệt thích đi cung điện của Vương Mỹ Nhân, nhưng mà điểm ấy ông tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì ở Hoàng Cung không thể dễ dàng làm cho người ta biết được thứ yêu thích của mình, nếu không có khả năng sẽ có người lấy thứ đó để đối phó mình. Mà Vương Mỹ Nhân là người có cá tính hoàn toàn không giống các phi tần khác trong hậu cung, dịu dàng, mang theo ngây thơ gần như buồn cười, cho tới bây giờ cũng không giống những phi tần khác, thật cẩn thận nghiền ngẫm tâm tư của ông, yêu thích của ông, nghĩ như thế nào để mình được cố sủng. Nếu ông hỏi, nàng liền nói với ông hoa hoa cỏ cỏ. Nếu ông không nói lời nào, nàng liền lẳng lặng đùa nghịch hoa hoa cỏ cỏ của nàng, hoặc là nghiên cứu chế tạo hương trà. Bất luận hỉ nộ ái ố, nàng sẽ không mỗi thời mỗi khắc chú ý tới ông. Có lẽ là vì thiếu đi vài phần tính kế kia, có đôi khi ở cung điện của nàng, hoàng đế có thể cảm nhận được một chút an bình. Đáng tiếc, nữ nhân không có tâm cơ, không có mưu hoa, trong hoàng cung tàn khốc nhất, sống không được lâu lắm. Mà ông thì... ông là một hoàng đế lãnh khốc vô tình, thầm nghĩ phải làm sao đối phó thái hậu, làm sao báo thù, có đầy bụng tâm cơ và tính kế, nhưng lại chưa từng nghĩ tới phải làm sao để thương tiếc một người, làm sao để bảo hộ một người. Sau khi có Vũ Hoàng Mặc, cũng đã từng thử đề điểm Vương Mỹ Nhân, làm cho nàng đấu với hoàng hậu và thái hậu, nhưng mà nàng thật sự không có loại thủ đoạn gì, cũng không thể trở thành ích lợi của ông, ngược lại thiếu chút nữa đã trở thành trói buộc. Vì thế ông từ bỏ, ngay sau đó lập tức bị người ám toán, bị hủy dung mạo, dần dần thất sủng. Sau đó ông cũng quên mất nàng, mãi cho tới khi Vũ Hoàng Mặc bị ôm tới Trường Xuân Cung nuôi dạy, nhìn nàng vô lực bảo hộ con ruột, chỉ có thể đưa đứa nhỏ cho Liễu Quý Phi, hạ quyết tâm nhốt đứa nhỏ ngoài cửa, mặc cho hắn khóc nháo không ngớt, oán hận chán ghét nàng, sau đó lại chậm rãi điên. Có lẽ đây là lần duy nhất nữ nhân này dở ra tâm cơ thủ đoạn. Đáng tiếc, nàng đơn thuần đến gần như là ngu ngốc, hoàn toàn không học được thủ đoạn trong cung, lại có một đứa con trai có thể dùng tất cả thủ đoạn trong cung một cách thuần thục đến như vậy. Có lẽ vì Vương Thanh Tố rất đặc thù, cũng có lẽ vì thân thế Vũ Hoàng Mặc tương tự như hoàng đế trong quá khứ, cho nên ông từng cố ý vô tình chú ý tới hắn. Đáng tiếc, ở phương diện tranh đấu, Vũ Hoàng Mặc làm cho ông thập phần vừa lòng, nhưng trên chuyện đối đãi với mẹ ruột, mẹ nuôi lại làm cho ông vô cùng thất vọng. Nhưng mà cũng không sao, dù sao ông cũng không cần một đứa con thuần lương, ông cần đúng là đứa con tâm tư nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn, giống như một lưỡi dao sắc bén chém tới Diệp thị. Nhưng mà chẳng quan tâm mẹ ruột thì cũng thôi đi, lại còn muốn giết chết mẹ ruột để lấy lòng mẹ nuôi. Cũng chính vì như thế, hoàng đế mới có thể phá lệ phẫn nộ như vậy. Hoàng đế thật không ngờ ông sẽ bị mùi hoa sen thoang thoảng này gợi lên nhiều cảm xúc như vậy. Thu thập một chút mới hỏi, là từ nơi nào lấy tới? Tiểu nữ từ trên người Cửu Điện Hạ ngửi được một mùi hoa sen thoang thoảng, nói rằng rất dễ chịu, cho nên Cửu Điện Hạ mới đưa hương phấn và hương đốt cho tiểu nữ. Dù sao cũng đã bị hoàng đế biết được, huống chi hiện tại Hoàng Mặc nguy cơ sâu nặng, Bùi Nguyên Ca cũng bất chấp rụt rè, thản nhiên bẩm báo: Hoàng thượng, đây là mùi hương do Vương Mỹ Nhân tự tay chế tác. Nếu thật sự như Hoàng thượng nói, Cửu Điện Hạ chẳng quan tâm mẹ ruột, làm sao có thể có được mấy thứ này? Hoàng đế trầm mặc một hồi lâu mới nói, cũng có thể mấy thứ này là Vũ Hoàng Mặc tìm được ở Lãnh Thúy Cung, cố ý đưa tới cho ngươi. Hoàng thượng, tiểu nữ còn có một việc muốn báo cho người biết. Bùi Nguyên Ca nói xong, cởi bỏ dây tơ hồng trên cổ tay trái, bàn tay trắng muốt như ngọc, nâng lên một viên thất thải lưu ly châu đưa tới trước mặt hoàng đế nói, Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ không? Trong Huyền Huy Cung, Triệu Tiệp Sư từng muốn đoạt thất thải lưu ly châu của tiểu nữ, kết quả cuối cùng chỉ chiếm được một viên bình thường. Bởi vậy, lộ ra tâm tư nàng chỉ là muốn cưỡng đoạt thất thải lưu ly châu, mẫu thân của tiểu nữ, để lại cho tiểu nữ một viên thất thải lưu ly châu, mà tiểu nữ lại từ giám hiên kỳ thắng được một viên thất thải lưu ly châu nữa, ghép lại thành một đôi. Theo lý thuyết, hẳn là mỗi tay sẽ đeo một viên, nhưng mà ngay lúc đó trên cổ tay của tiểu nữ chỉ có một viên lưu ly châu bình thường, chẳng lẽ ngài chưa từng hoài nghi vì sao ư? Chợt nhìn đến thất thải lưu ly châu, trong lòng hoàng đế đã có chút hỗn loạn, không biết nghĩ tới cái gì. Trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, mang theo vài phần nhu hòa và tử ái, theo bản năng hỏi nàng, vì sao? Đương nhiên, tiểu nữ không có khả năng sớm biết Triệu Thiệp Sư muốn đoạt lấy thất thải lưu ly châu, cho nên trước đó đã đeo lưu ly châu thường đến để tính kế nàng ấy. Lúc ấy, thở dĩ vừa vặn có một viên lưu ly châu bình thường như vậy là bởi vì viên thất thải lưu ly châu của tiểu nữ đã không còn là một đôi mà chỉ còn lại một viên, vì không muốn bị phụ thân phát hiện cho nên mới tìm một viên bình thường để thay thế. Bùi Nguyên Ca nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài biết một viên thất thải lưu ly châu khác đang ở nơi nào không? Hoàng đế trầm mặc không nói, trong lòng đã có đáp án. Trước đó tiểu nữ từng bị bệnh nặng lại trúng độc, thân thể suy yếu, cho nên phụ thân mới đưa thất thải lưu ly châu cho tiểu nữ. Bởi vì thất thải lưu ly châu đối với người trúng độc suy yếu có hiệu quả dưỡng thân rất tốt, mà Vương Mỹ Nhân cũng từng trúng độc bị hủy dung, thân thể thập phần suy yếu, cho nên cửu điện hạ muốn cầu một viên thất thải lưu ly châu cho bà điều dưỡng thân thể. Cũng bởi vì lý do này tiểu nữ mới có thể quen biết cửu điện hạ. Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, ức chế cảm xúc nói, lúc ở Huyên Huy Cung, một viên thất thải lưu ly châu đang ở trên người Vương Mỹ Nhân. Vũ Hoàng Mặc có thể vì Vương Mỹ Nhân cầu lấy thất thải lưu ly châu kỳ chân dị bảo như vậy, tấm lòng hắn đối với Vương Mỹ Nhân không nói cũng hiểu. Đương nhiên, giống như mấy bao hương có thể là cửu điện hạ lục soát từ Lãnh Thúy Cung lại giao cho tiểu nữ, Hoàng thượng ngài cũng có thể hoài nghi một viên thất thải lưu ly châu khác là lúc ấy tiểu nữ giao cho cửu điện hạ, hôm nay cố ý nói như vậy ở trước mặt ngài. Nhưng mà hoàng thượng, đôi mắt Bùi Nguyên Ca dần dần hiện lên lệ quang, tỉnh chân ý thiết nói, nếu thời điểm ấy ở Lãnh Thúy Cung, lúc hoàng thượng hoài nghi cửu điện hạ, cửu điện hạ nói ra hai chuyện này, lấy ra thất thải lưu ly châu, lại từ quý phủ tiểu nữ lấy đến mấy bao hương này làm chứng cứ, chứng minh tấm lòng cửu điện hạ đối với mẹ ruột thật lòng thật dạ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện giết mẹ. Tuy rằng không thể hoàn toàn tẩy thoát được hiểm nghi giết mẹ của chính mình, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho hoàng thượng ngài tâm tư dao động, không phải sao? Bởi vì thời điểm đó, Vũ Hoàng Mặc mới từ bên ngoài trở về, không có khả năng từ Lãnh Thúy Cung lấy được hương giao cho Bùi Nguyên Ca, lại làm cho nàng để lại ở trong phủ. Mà lúc ấy, nếu có thể từ trên người Vương Mỹ Nhân lấy ra thất thải lưu ly châu, cũng có thể chứng minh thất thải lưu ly châu vốn ở trên người của Vương Mỹ Nhân. Có hai loại chứng cứ như vậy, ít nhất hiểm nghi Vũ Hoàng Mặc cũng sẽ trở nên rất nhỏ. Nhưng mà cửu điện hạ cũng không nói ra, hoàng thượng, ngài có biết vì sao hay không? Bùi Nguyên Ca hai mắt đẫm lệ bông lung nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhìn vào mắt nàng, lập tức lại quay đầu đi, tâm loạn như ma. Bởi vì hai chuyện này đều có liên quan với tiểu nữ, nếu cửu điện hạ đương trường nói ra, lại có hai loại chứng cớ này, chẳng khác nào công bố với tất cả mọi người tiểu nữ và cửu điện hạ có tư tình. Tiểu nữ đã trải qua hai lần tử hôn, lại bởi vì một câu nói đùa của thái hậu biến thành tâm điểm dư luận, danh dự lung lay sắp đổ, rốt cuộc không chịu nổi sóng gió gì nữa. Trong giọng nói của Bùi Nguyên Ca mang theo nghẹn ngào, ngài là hoàng thượng, cửu điện hạ không có khả năng không biết được quan cảm của ngài đối với chàng quan trọng như thế nào, nhưng mà chàng tình nguyện bị ngài hoài nghi giết mẹ, cũng không nguyện ý liên lụy đến tiểu nữ. Hoàng thượng, cửu điện hạ đối với tiểu nữ còn như thế, huống chi là với mẹ đẻ của chàng chứ? Lời này tình chân ý thiết, làm cho người ta xúc động thật sâu. Huống chi còn liên lụy đến chuyện trên thọ yến, hoàng đế đương nhiên biết được Bùi Nguyên Ca vốn đã đính hôn với Thọ Xương Bá Phủ Thế Tử, nhưng chính bởi vì trên thọ yến thái hậu một câu chiêu dung, ông một câu chiêu nghi, chọc cho dư luận xôn xao, chẳng những hủy việc hôn nhân của nàng và Thọ Xương Bá Phủ, còn liên lụy nàng dính vào hoàng thất tranh đấu. Đối với việc này, hoàng đế trung quy mang theo vài phần xin lỗi áy náy, nghe vậy khó tránh khỏi nhiều hơn vài phần xúc động. Hoàng thượng, vì duy hộ cho tiểu nữ mà trên lưng cửu điện hạ gánh hiểm nghi giết mẹ, làm sao tiểu nữ có thể bỏ mặc, cho nên tiểu nữ mới luôn thỉnh cầu muốn gặp hoàng thượng. Bùi Nguyên Ca ai thiết. Nguyên nhân vì tiểu nữ biết rõ ràng tình cảm Cửu Điện Hạ dành cho mẹ ruột, mới càng thêm không thể mắt lạnh nhìn tình thế phát triển mà bỏ mặc, thỉnh ngài đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu ngài là Cửu Điện Hạ, mất đi mẹ ruột thương yêu đã cực kỳ bi thương, lại còn bị người khác xem là hung thủ, ngài có cảm tưởng như thế nào? Điều này có bao nhiêu dữ dội và tàn nhẫn? Dữ dội, tàn nhẫn. Giọng nói ai lạnh giống như ma chú ở bên tai của hoàng đế không ngừng vang vọng, làm cho tâm địa sắt đá của ông cũng có chút xúc động. Nếu thay đổi là ông, thời điểm mất đi mọi người trong Vĩnh Đức Vương phủ lại còn bị người xem là hung thủ mưu hại, chỉ cần hồi tưởng chuyện 29 năm trước, hoàng đế liền cảm thấy trong lòng gần như co rút, hít thở không thông, lại càng không cần nói chuyện chính mình bị mọi người hoài nghi là hung thủ. Hoàng thượng, nếu Cửu Điện Hạ thật sự giống ngài nói, giỏi về tâm kế, giỏi về ngụy trang, vì để leo lên Liễu Quý Phi mà không từ thủ đoạn, như vậy, lúc nghe được tin dữ của Vương Mỹ Nhân, Cửu Điện Hạ cũng không nên biểu hiện cực kỳ bi thương đến thế. Liễu Quý Phi nuôi nấng chàng 11 năm, nếu chẳng biểu hiện ra tình cảm với mẹ ruột như vậy, chẳng lẽ trong lòng Liễu Quý Phi sẽ không có khúc mắc ư? Nếu Cửu Điện Hạ thật giống như ngài nói, giết chết mẹ đẻ để lấy lòng Liễu Quý Phi, thì không nên phạm phải sai lầm như vậy. Bùi Nguyên Ca lúc này lại tung ra thêm một điểm đáng ngờ. Hoàng đế nhắm mắt lại, tay chống chán, cảm giác ý nghĩ hỗn độn vô cùng, không thể sửa sang lại liền mạch rõ ràng. Rõ ràng, 11 năm qua, Vũ Hoàng Mặc chẳng quan tâm tới Vương Mỹ Nhân, tùy ý cho nàng ở lãnh cung, điên thành cuồng. Nhưng vì sao từ miệng của Bùi Nguyên Ca nói ra, đột nhiên liền biến thành Vũ Hoàng Mặc, tình cảm thâm hậu với mẹ ruột, thế cho nên vì nàng chết mà cực kỳ bi thương. Loại này điên đảo không khỏi quá mức cách xa, thế cho nên trong tiềm thức hoàng đế thật sự rất khó chấp nhận. Dù sao, chuyện nàng nói và quan cảm từ xưa tới nay của ông xung đột quá mức kịch liệt. Hoàng thượng, xin ngài đứng ở một khía cạnh khác, cẩn thận hồi tưởng đủ loại biểu hiện của Cửu Điện Hạ, từ lúc nghe nói tin dữ của Vương Mỹ Nhân cho tới bây giờ, điểm nào không phải bộ dáng của một đứa con mất đi mẹ đẻ, cực kỳ bi thương, biểu hiện ra bên ngoài. Bụi Bên Cà lại hỏi, hoàng đế cau nhanh mày, thật sự hồi tưởng, xác thực mỗi một chi tiết đều không có sơ hở. Nhưng mà... có lẽ hoàng thượng ngài sẽ cho rằng Cửu Điện Hạ biểu hiện càng là không có sơ hở, lại càng thuyết minh hắn lòng dạ thâm trầm, hành động kỹ càng, người này lại càng đáng sợ. Bùi Nguyên Ca nói ra chuyện trong lòng hoàng đế hoài nghi, tỉnh chân ý thiết. Nhưng mà hoàng thượng, ngài có thử nghĩ tới hay không? Sở dĩ ngài nhìn không ra sơ hở gì, chính là bởi vì nó đều không phải là giả vơ, mà căn bản chính là sự thật. Căn bản chính là sự thật. Hoàng đế nhẹ tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt có chút dãy giụa. Hoàng đế, tiểu nữ có thể hiểu được ngài băn khoăn, đặt mình trong tình cảnh hoàng cung như vậy, đối với người và việc sẽ có nhiều hơn 3 phần đề phòng. Giống như tiểu nữ từ trước ở dưới mắt di nương kiếm ăn, đã trải qua vô số chuyện, cũng từng cảm thấy trời đất đen tối, lòng người hiểm ác, ai cũng không thể tin tưởng. Nhưng mà đến bây giờ, tiểu nữ vẫn là có phụ thân, có mẫu thân, còn có Cửu Điện Hạ. Nghĩ tới chuyện kiếp trước, cộng thêm sau khi chủng sinh đủ loại trải qua, tâm tình Bụi Nguyên Ca phức tạp nói. Bọn họ làm cho tiểu nữ hiểu được, không thể bởi vì từng gặp qua lòng người lạnh lùng tàn nhẫn, ích kỷ tham lam, thì võ đoán cho rằng trên đời này tất cả tốt đẹp đều là dối trá, mà tất cả xấu xí ngoan độc lại đều là thật. Hoàng đế bỗng nhiên quay đầu nhìn, nặng nề nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, lại từ đôi mắt vốn nên non nớt của nàng, nhìn ra tan thương khôn kể. Ánh mắt như vậy vốn không nên xuất hiện trên người một cô gái 13 tuổi, nhưng mà Bùi Nguyên Ca lại luôn toát ra trầm tĩnh và trí tuệ không phù hợp tuổi. Thế nên ông đã quên mất, theo bản năng xem nhẹ tuổi của nàng. Hiện tại nhìn tới ánh mắt mâu thuẫn này, hoàng đế có một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như cô gái 13 tuổi trước mắt này cũng từng có một quá khứ cực kỳ thảm thống, cũng từng bị khắp thiên hạ vứt bỏ, thảm thống mà tuyệt vọng. Là vì có niềm tin như vậy, cho nên Bùi Nguyên Ca mới có thể có trí tuệ nhạy bén đến thế sự, đồng thời giữ lại được lòng người chân thành lúc ban đầu, vì bảo hộ người mình để ý mà không tiếc tất cả giao tranh hay sao? Cho nên mới có mâu thuẫn như thế này, làm cho ông thưởng thức mà lại cực kỳ hâm mộ, chân chính thoát ra khỏi bóng dáng A Nguyên mà biến thành bản thân của Bùi Nguyên Ca, làm xúc động lòng ông hay sao? Có lẽ chỉ có người như Bùi Chư Thành mới có thể có con gái như vậy. Bùi Nguyên Ca, vì sao người dám ở trước mặt trẫm làm càn như thế? Hoàng đế yên lặng hỏi. Từ trước tới nay, những người muốn cầu tình, ai mà không xem mặt đoán ý, chỉ một ít người lỗ mãng mới vừa mở đầu sẽ bị ông đuổi trở về, tuyệt đối không thể nói đến rõ ràng như vậy, mà những người đó thông minh hiểu được, xem mặt đoán ý lại rất để ý tới hỉ giận của ông, mắt thấy chuyện không ổn sẽ lập tức thay đổi đề tài, miễn cho bị ông đuổi ra ngoài. Đã thật lâu, thế nhưng cũng không có người nào dám ở trước mặt ông thẳng thắn như vậy, giống một con hổ nhỏ, dương nanh múa vuốt. Cố tình, từng câu từng chữ đều có thể đánh vào lòng ông, làm cho ông không thể bỏ qua. Đó là bởi vì tiểu nữ biết được hoàng thượng có lòng thương tiếc tiểu nữ, cho nên mới dám làm càn như thế. Bùi Nguyên Ca nói, giống như khi đối mặt với phụ thân, bởi vì biết phụ thân yêu thương tiểu nữ, bởi vì tiểu nữ kính yêu phụ thân, cho nên lúc tiểu nữ cảm thấy phụ thân có sai lầm sẽ đương nhiên nói ra, cho dù có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, chọc cho phụ thân giận dữ. Nhưng chỉ cần phụ thân bình tĩnh trở lại sẽ hiểu được, đúng là bởi vì ông ấy là phụ thân của tiểu nữ mới dám thẳng thắn không cố kỵ như vậy. Lời nói đi quá giới hạn, có đôi khi tiểu nữ sẽ không tự giác, xem hoàng thượng giống như phụ thân, bởi vậy mới... Nói như vậy, ngươi là vì muốn tốt cho trẫm. Hoàng đế nhíu mày, không phải là vì Vũ Hoàng mà. À, cũng có nguyên nhân bởi vì Cửu Điện hạ. Bùi Nguyên Ca không tiện phủ nhận. Lần đầu tiên hoàng đế cảm thấy không có biện pháp với Bùi Nguyên Ca, chừng mắt nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Hoàng thượng, ngài từng đáp ứng qua với tiểu nữ, ở trong phạm vi ngài cho phép, có thể đáp ứng tiểu nữ một điều kiện, hiện tại tiểu nữ đã nghĩ kỹ lắm rồi. Vốn Bùi Nguyên Ca đã chuẩn bị tâm lý, hoàng đế căn bản không muốn nghe lời nàng nói, tình hình như bây giờ đã là tốt hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng, như vậy tiến hành chuyện này cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Hoàng đế như lâm đại địch, cảnh giác nói, chuyện gì? Ông thực hối hận lúc ấy nhất thời mềm lòng, nói ra điều kiện như vậy. Quả thực chính là tự mình thắt thỏng lọng treo cổ mình. Tuy rằng hiện tại, nghe qua Bùi Nguyên Ca nói những lời này, ông đã có một ít dao động đối với ý tưởng ban đầu. Nhưng quan cảm từ xưa đến nay đã định, hoàng đế tuyệt đối không thể trong một chốc, bởi vì vài lời Bùi Nguyên Ca nói liền thay đổi ngay lập tức. Cho nên nếu hiện tại Bùi Nguyên Ca muốn ông tứ hôn cho nàng và Vũ Hoàng Mặc, chuyện liền khó giải quyết. Hoàng thượng, tiểu nữ biết, mặc dù tiểu nữ nói hoa ngôn xảo ngữ, nhất thời nửa khắc hoàng thượng cũng sẽ không có khả năng thay đổi ý nghĩ trong lòng. Cho nên tiểu nữ thỉnh cầu hoàng thượng, xin ngài tạm thời đừng định luận chuyện ở lãnh thúy cung, xin cho Cửu Điện hạ một đoạn thời gian, xin ngài chân chính tỉ mỉ mà quan sát Cửu Điện hạ, cảm nhận một chút tấm lòng của chàng. Giọng nói của Bùi Nguyên Ca mềm nhẹ mà kiên định. Tiểu nữ tin tưởng một ngày nào đó ngài sẽ phát hiện trong lòng Cửu Điện hạ cũng có một mặt tốt đẹp mà ngài không biết, chàng tuyệt đối không có khả năng giết mẹ. Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại đưa ra một yêu cầu cổ quái như vậy, hoàng đế ngẩn ra, trầm mặc một lát nói, người có biết điều kiện trẫm nhận lời có bao nhiêu chân quý hay không, mà ngươi lại hao phí tại một chuyện không thể hiểu được như vậy, người xác định ư? Tuy rằng lời Bùi Nguyên Ca nói không thể lập tức xoay chuyển ấn tượng của ông, nhưng trong lòng đã có hoài nghi, sau này sẽ càng thêm chú ý đối với chuyện này. Lãng phí điều kiện chân quý này quả thực là làm điều thừa. Tiểu nữ xác định. Bùi Nguyên Ca khẳng định. Trên thực tế cũng là nàng đào cho hoàng đế một cái hố, trải cho Hoàng Mặc một con đường, mai phục cho Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp một cái gai. Tuy rằng lời nói này của nàng hoàng đế cũng chưa nhận định chuyện ở lãnh thúy cung, nhưng sau này sẽ tăng thêm nghiệm chứng. Nhưng mà đối với sự khôn khéo của Liễu Quý Phi, không có khả năng để lộ ra sơ hở hoặc là sai lầm, muốn tra đến trên đầu Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp thật sự quá khó khăn. Đối với hoàng đế mà nói, Vương Mỹ Nhân chết thì dù sao cũng không phải đại sự quan trọng gì, thời gian dài tra không ra kết quả tự nhiên sẽ quên, không cần thiết nhớ tới. Kết quả tốt nhất cùng lắm chỉ là hoàng đế giảm bớt hoài nghi với Hoàng Mặc, ngẫu nhiên sẽ hoài nghi Hoàng Mặc có lẽ xác thực có tình cảm với Vương Mỹ Nhân. Nhưng mà nàng cự thêm điều kiện chân quý như vậy sẽ khiến cho hoàng đế thực sự coi trọng. Đầu tiên, nàng khẳng định như vậy sẽ làm cho tâm tư của hoàng đế thêm dao động. Tiếp theo, có điều kiện này, lúc hoàng đế xử lý chuyện này, tâm tình sẽ có chỗ không giống với trước. Ông sẽ càng thêm bức thiết, muốn biết được chân tướng sự thật, không tra ra đáp án thì không thể cam tâm. Như vậy sau này, quả thực tìm không thấy căn cứ chính xác, hoàng đế tất nhiên sẽ rời ánh mắt đến trên người Vũ Hoàng Mặc, muốn từ dấu vết để lại, xác định tình cảm của hắn đối với Vương Mỹ Nhân. Khi ánh mắt một người dừng quá lâu trên một người khác, hắn sẽ không tự giác để ý tới người này ở trong lòng. Mà Hoàng Mặc, vốn là con của Vương Mỹ Nhân, lại bị ôm đến Trường Xuân Cung làm con nuôi. Chuyện đó tương tự với Hoàng Đế, vốn là đích thứ tử vị Đức Vương Phủ, lại bị cho làm con thừa tự đến trên danh nghĩa của Tiên Hoàng. Mà lời nói của nàng mới vừa rồi, cố ý vô tình thỉnh cầu Hoàng Đế, đặt chính bản thân vào hoàn cảnh của Hoàng Mặc. Hai người trải qua vốn là tương tự, nhìn tình cảnh của Hoàng Mặc lại liên tưởng tới tình hình trước của chính mình. Hẳn là so với bất luận kẻ nào, Hoàng Đế sẽ càng dễ cảm động hơn, cũng sẽ bởi vì vậy càng nhiều thêm vài phần dụng tâm đối với đứa con này. Bởi vì trong chuyện xưa này, vị trí của Liễu Quý Phi đúng là mẹ nuôi mà Hoàng Đế căm thù đến tận xương tủy, Thái Hậu. Tuy rằng Hoàng Mặc nói được nhẹ nhàng bâng quơ, giống như sau này hắn không khác gì ngày trước, nhưng Liễu Quý Phi đã có Vũ Hoàng Diệp, cũng đã biết tình cảm Hoàng Mặc đối với mẹ ruột, không có khả năng sẽ trân trọng duy hộ Hoàng Mặc như trước, ngược lại sẽ giúp đỡ thiết kế hãm hại Hoàng Mặc. Nhưng mà nếu Hoàng Mặc có thể bởi vì nhờ chuyện này mà khiến cho Hoàng Đế đồng tình và xem trọng, ngược lại xoay chuyển hoàn cảnh xấu thành ưu thế, muốn đối phó với Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp sẽ càng nhiều một phần nắm chắc. Về mức độ chuyện này, Bùi Nguyên Ca tin tưởng Hoàng Mặc nhất định có thể xử lý tốt. Bùi Nguyên Ca, người tin tưởng Vũ Hoàng Mặc như vậy ư? Tâm tư Hoàng Đế quả nhiên bị câu động, tuy rằng câu hỏi giống với lúc nãy, nhưng giọng điệu cũng dị thường khác xa. Bùi Nguyên Ca cũng là trả lời đồng dạng kiên quyết. Vâng. Hoàng Đế nhìn cô gái trước mắt, sở dĩ ông không muốn tứ hôn cho Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca chính là bởi vì chuyện ở Lãnh Thúy Cung khiến cho ông cảnh giác, làm cho ông hoài nghi Vũ Hoàng Mặc tiếp cận Bùi Nguyên Ca không có ý tốt, chỉ là muốn lợi dụng nàng. Nhưng hiện tại, nghe Bùi Nguyên Ca nói như vậy, lại nhìn thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca tin tưởng tràn đầy như thế, thậm chí còn không tiếc lãng phí điều kiện chân quý của ông. Được. Chấm đáp ứng ngươi. Tạ Hoàng thượng. Bùi Nguyên Ca vui sướng nói. Hoàng Đế lắc đầu. Đừng nóng vội tạ chấm. Ngươi đã tin tưởng Vũ Hoàng Mặc như vậy, Bùi Nguyên Ca, không bằng chúng ta làm một ước định đi. Chuyện đêm nay, điều kiện ngươi thỉnh cầu chấm, ngươi không thể kể cho bất kỳ ai, hơn nữa không thể nói cho Vũ Hoàng Mặc. Bắt đầu từ nay 3 năm, trong thời gian 3 năm, ngươi không thể gặp mặt Vũ Hoàng Mặc, cũng không thể gửi thư tín cho hắn. 3 năm sau, nếu hắn còn xin chẫm hạ chỉ tứ hôn, như vậy chẫm sẽ thành toàn cho các ngươi. Ngươi dám cùng chẫm cược trận này hay không? Bùi Nguyên Ca hơi suy tư, liền nói: Hoàng thượng, tiểu nữ tin tưởng Cửu Điện Hạ. Vì thế hôm đó toàn bộ hoàng cung truyền đến một tin tức, Bùi tứ tiểu thư Bùi Nguyên Ca cầu kiến hoàng thượng. Hai người không biết nói cái gì. Ngay sau đó hoàng thượng giận dữ, lớn tiếng quát Bùi Nguyên Ca không có chừng mực, đuổi nàng ra ngoài. Mà ngày hôm sau lâm triều, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành bị hoàng đế hạ lệnh giáng chức đến Quan Châu nhận chức tả bố chính sử. Vì thế trong ngoài triều đình đều biết Bùi tứ tiểu thư thất sủng trước mặt hoàng thượng. Người hiểu rõ nội tình cũng hiểu được Bùi tứ tiểu thư tất nhiên là cầu tình vì Cửu Điện Hạ, làm hoàng thượng tức giận, ngay cả phụ thân cũng bị liên lụy. Mà đây đúng là hiệu quả hoàng đế mong muốn, sở dĩ ông không muốn tứ hôn cho Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca là bởi vì lo lắng Vũ Hoàng Mặc thấy ông đối với Bùi Nguyên Ca phá lệ đặc thù, cố ý lợi dụng nàng vì hắn cố sủng. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Bùi Nguyên Ca thất sủng ở trước mặt ông, mà Vũ Hoàng Mặc cũng đã đoán được Bùi Nguyên Ca là vì cầu tình cho hắn, làm hoàng đế tức giận, ngay cả phụ thân cũng đã bị liên lụy. Dưới tình huống như vậy, đợi cho 3 năm nữa mãn tang, Vũ Hoàng Mặc sẽ đối đãi với Bùi Nguyên Ca như thế nào đây? Nếu hắn là thực lòng đối với Bùi Nguyên Ca. Thời gian 3 năm vội vàng trôi qua, chuyện ở kinh thành biến hóa khó có thể nói thành lời. Hoàng Mặc, ngươi lần này lại lập chiến công ở biên cương, muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói. Trong ngự thư phòng, hoàng đế nhìn Vũ Hoàng Mặc khôi giáp phía dưới, giọng nói có chút ôn hòa. 3 năm này, trên triều đình hoàng đế vẫn coi trọng hắn giống như trước kia, thật giống như 3 năm trước đây thảm án ở Lãnh Thúy Cung cũng không làm cho hoàng đế nghi ngờ gì với hắn. Mà bề ngoài, Liễu Quý Phi cũng thập phần thương yêu hắn. Hiện tại, Vũ Hoàng Mặc nổi bật càng hơn so với 3 năm trước đây. Song song với thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp do Liễu Quý Phi sinh sở, được xưng là kinh thành song kiệt, đúng là vị hôn phu được các cô nương nhớ thương ngày đêm. So với 3 năm trước đây, khuôn mặt Vũ Hoàng Mặc vốn tuyệt sắc giống như càng thêm chói chang lóa mắt, nhưng làm người so với 3 năm trước đây trầm ổn hơn rất nhiều. Nghe hoàng đế khích lệ, vẻ mặt lại vẫn trầm tĩnh như cũ, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất nói: "Phụ hoàng, nhi thần muốn xin phụ hoàng một ân điển." "Là chuyện gì?" Hoàng đế thản nhiên cười nói. Vũ Hoàng Mặc hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Nhi thần muốn cưới Bùi Nguyên Ca, con gái Quan Châu, tả bố chính sử Bùi Đại Nhân làm chính phi, xin phụ hoàng ân chuẩn." Chương 237: Tranh giành hôn sự. Hoàng đế im lặng. Đây không phải lần đầu tiên Vũ Hoàng Mặc đưa ra thỉnh cầu tứ hôn. Từ lúc mấy tháng trước, sau khi Vũ Hoàng Mặc phụng chỉ quét sạch thế lực địa phương có ở Dương Châu, từng từ chối ông ban thưởng mà đưa ra thỉnh cầu tứ hôn, lúc ấy hoàng đế còn kỳ quái, đã 2 năm Vũ Hoàng Mặc không hề đề cập tới Bùi Nguyên Ca, sao lại có thể đột nhiên xin tứ hôn. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, ngày đó Vũ Hoàng Mặc xin chỉ tứ hôn là ngày đầu tiên của tháng thứ 28 sau khi Vương Mỹ Nhân qua đời, túc trực bên linh cữu 3 năm, để tang đủ 27 tháng. Tuy rằng khi Vương Mỹ Nhân hạ táng đã là tiệp sư, theo quy chế Vũ Hoàng Mặc chỉ cần để tang 100 ngày, sau đó có thể trừ hiếu, mà Vũ Hoàng Mặc cũng không bày ra bộ dáng tiếp tục giữ đạo hiếu, vẫn bỏ tang phục lên triều đình nhậm chức làm việc bình thường, giống như không có gì khác trước. Mãi đến lúc hắn đưa ra đề nghị tứ hôn, hoàng đế mới nhớ tới 27 tháng hạn chế. Hồi tưởng hành vi của Vũ Hoàng Mặc trong thời gian này, lại đột nhiên phát hiện Vũ Hoàng Mặc vẫn luôn tuân thủ tất cả quy củ, thủ tàng như cũ, không ăn thức ăn mặn, không uống rượu, không gần nữ sắc, không tham gia yến hội, hơn nữa còn không mặc quần áo đỏ thẫm. Hắn chỉ một mình, yên lặng, không để bất luận kẻ nào biết hắn vì Vương Mỹ Nhân giữ đạo hiếu. Mà khi hiếu kỳ vừa qua, ngày hôm sau, hắn lập tức thỉnh chỉ tứ hôn cho hắn và Bùi Nguyên Ca. Nếu tất cả hành vi của hắn đều thật sự xuất phát từ đáy lòng, không hề là giả bộ, như vậy, giống như lời của Bùi Nguyên Ca, tình cảm Vũ Hoàng Mặc dành cho Vương Mỹ Nhân xác thật rất sâu, hơn nữa thật lòng với Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà có lẽ là lúc lời Bùi Nguyên Ca nói làm cho ông rung động quá lớn, thế cho nên hiện tại hoàng đế cũng không dám tin tưởng phán đoán của chính mình như trước. Cho nên lúc đó hoàng đế thay đổi sắc mặt, phất tay áo rời đi, mà Vũ Hoàng Mặc cũng không tiếp tục kiên trì. Tiếp theo 5 tháng sau, lần thứ 2 Vũ Hoàng Mặc nhắc tới chuyện này. 4 tháng trước, lần thứ 3, mà lần này đã là thứ 4. Tuy rằng hoàng đế còn muốn đợi chút, lại xác định một chút, nhưng mà tính toán lại, Bùi Nguyên Ca đã 16 tuổi, cũng không thể kéo dài, hôn sự của nàng cũng nên định rồi. Đôi mắt hoàng đế cụp xuống, hồi lâu bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Trẫm đã biết, một đường từ Tây Bắc biên quan về kinh, con cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." "Đa tạ phụ hoàng." Vũ Hoàng Mặc xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Trên đường về Xuân Dương Cung, bước chân có chút nhẹ nhàng. Lần đầu tiên xin phụ hoàng hạ chỉ, phụ hoàng ngay lập tức biến sắc mặt, phất tay áo rời đi, mà Vũ Hoàng Mặc cũng không nổi giận. Mỗi một lần lập công lao liền cầu một lần ý chỉ, tuy rằng phụ hoàng chưa bao giờ nhận lời, nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt hình như đều dịu đi một chút. Điều này càng làm cho Vũ Hoàng Mặc thấy được hy vọng. Nếu Nguyên Ca thật sự hoàn toàn làm cho phụ hoàng tức giận, nếu phụ hoàng quả thật không muốn tứ hôn cho Nguyên Ca và hắn, thì đã sớm mở miệng cự tuyệt, làm cho chuyện này không còn đường cứu vãn. Nếu thái độ phụ hoàng ái muội không rõ, vậy nghĩa là hắn vẫn còn có cơ hội. Tuy rằng không biết 3 năm trước, thế tụt cùng vì sao Nguyên Ca làm cho phụ hoàng tức giận, thế cho nên ngay cả Bùi Thượng Thư cũng bị giận chó đánh mèo, nhưng tuyệt đối có liên quan với hắn. Nguyên Ca đối với hắn tình thâm ý trọng, cho dù như thế nào, hắn cũng không muốn nàng lại chịu ủy khuất. Cho nên chẳng sợ hy vọng xa rời, hắn vẫn muốn đi con đường này, xin phụ hoàng tứ hôn, để cho Nguyên Ca đường đường chính chính phong cảnh thật lớn cả cho hắn. Quả nhiên, lần này hắn thỉnh chỉ lần nữa, phụ hoàng chẳng những không có vẻ mặt giận dữ, ngược lại còn nói: "Trẫm đã biết." Nếu đã nói như vậy, hẳn chính là điểm báo nhận lời. 3 năm, tính đúng thời gian thì hiện tại cũng nên là lúc Bùi Thượng Thư về kinh báo cáo công tác. Nếu hắn không đoán sai, phụ hoàng hẳn là trong khoảng thời gian này sẽ kết luận. Nghĩ đến Nguyên Ca đã lâu không gặp, khuôn mặt như băng xương của Vũ Hoàng Mặc 3 năm nay rốt cục toát ra một tia dịu dàng, tim bỗng nhiên rung động. Đã 3 năm rồi, không biết Nguyên Ca như thế nào. Trong 3 năm này, hắn cũng từng lặng lẽ đi qua Quan Châu, nhưng cũng không thể gặp được Nguyên Ca. Hồng Nhạn chuyển thư cho tới bây giờ cũng không được Nguyên Ca hồi âm, có đôi khi hắn cũng sẽ dao động, sẽ bàng hoàng, không biết vì sao Nguyên ca không chịu gặp lại hắn, không chịu viết cho hắn dù chỉ một chữ. Cảm xúc lo lắng thế này càng làm hắn cảm thấy dày vò hơn so với khốn cảnh. Tuy rằng hắn có thể thông qua mạng lưới tình báo biết tình hình gần đây của Nguyên ca, nhưng mà tin tức hắn biết từ những dòng chữ đen lạnh như băng trên mật thư căn bản làm sao so được với chính miệng Nguyên ca nói cho hắn hay tự tay viết thư cho hắn. Hắn từng đoán có lẽ Nguyên ca làm như vậy là có liên quan với chuyện lúc trước nàng làm cho phụ hoàng tức giận. Có lẽ nàng từng đáp ứng điều kiện gì đó của phụ hoàng, cho nên lúc xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung, phụ hoàng rõ ràng ngờ vực, chán ghét hắn như vậy. Nhưng trong 3 năm này lại giống như không hề làm khó dễ hay có đãi ngộ khác biệt. Có lẽ Nguyên ca nghĩ rằng nàng làm phụ hoàng tức giận, lo lắng sẽ liên lụy hắn cho nên mới không gặp hắn. Nhưng cho dù như thế nào, hắn tin tưởng Nguyên ca tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Niềm tin này cùng với những lời ngày ấy Nguyên ca nói ở Lãnh Thúy Cung trắng toát, trở thành chống đỡ và an ủi lớn nhất của hắn trong 3 năm này. Mà lần này, Bùi Thượng Thư trở về kinh báo cáo công tác hẳn là sẽ đưa Nguyên ca đi cùng. Rốt cuộc, có thể gặp lại được Nguyên ca. Nghĩ tới đây, trong lòng Vũ Hoàng Mặc dâng lên rung động trước nay chưa từng có. Nguyên ca, Nguyên ca. Nhưng mà ngay sau khi ánh mắt xẹt qua một bóng dáng xa xa, cảm xúc trên mặt Vũ Hoàng Mặc lập tức biến mất không còn, trở nên đạm mạc xa cách, cũng không né tránh, ngược lại tiến lên nhợt nhạt cười. Thất Hoàng Huynh, đã lâu không gặp. Lần này ta từ Tây Bắc biên quan trở về mang theo một ít đặc sản, chờ một chút sẽ phái người mang qua cung điện của Thất Hoàng Huynh. Chỉ là không biết Thất Hoàng Huynh yêu thích cái gì, cũng không biết lễ vật có hợp tâm ý của người hay không. Nghe vậy, trên mặt Vũ Hoàng Diệp nhất thời hiện lên vẻ mặt giận dữ. Lần trước, Vũ Hoàng Mặc từ Dương Châu trở về, lễ vật đưa tới Chiêu Đức Cung lại là một mô hình phòng ốc điêu khắc bằng gỗ. Cái khác không nói, vấn đề là chiếc giường trong phòng kia, Vũ Hoàng Diệp nhìn thế nào cũng thấy giống chiếc giường trong Tĩnh Xu Trai. Nghĩ đến lúc trước, chính là trên chiếc giường này, hắn và Bùi Nguyên Vũ điên loan đảo phượng, thế nên bị Bùi Chư Thành uy hiếp, lỡ mất cơ hội 3 năm. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp tức giận đến mức nôn ra máu. Hơn nữa, nếu Vũ Hoàng Mặc có thể làm cho người ta điêu khắc ra bộ dáng chiếc giường này, hiển nhiên là hắn từng vào khuê phòng của Bùi Nguyên ca, thập phần quen thuộc với đồ dùng trên phòng nàng. Hơn nữa, hắn cũng biết chuyện lúc trước sau khi hắn rời đi, Bùi Nguyên ca thiêu hủy nhà giữa Tĩnh Xu Trai, ngay cả chiếc giường kia cũng đốt thành tro tàn. Ba chuyện xảy ra cùng một lúc, tim bị chọc ba dao, Vũ Hoàng Diệp gần như hộc máu. Cố tình trước mặt phụ hoàng và mẫu phi, cái gì hắn cũng không thể nói, còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười hàm hồ đáp ứng, bên trong lại nghẹn đến mức nội thương. Lễ vật lần này cũng tuyệt đối sẽ không là thứ tốt đẹp gì, tất nhiên lại là muốn tới để kích thích hắn. Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc cười lạnh nói, Vũ Hoàng Mặc đừng quá đắc ý, kỳ hạn 3 năm sắp hết, ta cũng có thể xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, đến cuối cùng hoa lạc vào nhà ai còn chưa biết được. Hơn nữa, nói tới đây, trong đôi mắt hắn xẹt qua một chút mỉa mai. Theo vì Huỳnh biết, cửu hoàng đệ từng 3 lần đến Quan Châu, kết quả 3 lần cũng không thể nhìn thấy Bùi Nguyên ca. Thoạt nhìn địa vị của ngươi trong lòng Bùi Nguyên ca cũng không quan trọng gì mấy. Cách 3 năm không gặp, ngươi tưởng rằng Bùi Nguyên ca còn si mê ngươi giống như 3 năm trước đây hay sao? Lời của Thất Hoàng Huynh nói, nhưng thật ra đúng lý hợp tình, chẳng lẽ đã quên một đường đạo phỉ từ Kinh Thành đến Đức Châu hay sao? Vũ Hoàng Mặc cười cười nói, lại nói quan địa phương ven đường này cũng quá sơ sót, lại làm cho tâm phúc của Thất Hoàng Huynh nửa đường bị giết chết. Thất Hoàng Huynh hẳn là truy cứu tới cùng mới phải, không thể dễ dàng buông tha đám quan viên ngồi không ăn bám này. Phương diện này có một tầng thâm ý khác. Tuy rằng Vũ Hoàng Diệp đáp ứng Bùi Chư Thành trong vòng 3 năm sẽ không xin hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, nhưng mà cũng từng phái người đến Quan Châu, thậm chí từng tự mình đi qua. Đáng tiếc, ven đường đạo phỉ túa ra, mỗi lần hắn phái người đi sẽ gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí, có lần hắn tự mình đi cũng bị đạo phỉ gây thương tích, không thể không nửa đường thì vòng trở về, dẫn tới Liễu Quý Phi và Hoàng đế giận dữ, trừng trị nghiêm quan viên trực thuộc. Nhưng trong lòng Vũ Hoàng Diệp biết rõ ràng, đạo phỉ cái mẹ gì chứ, căn bản chính là Vũ Hoàng Mặc gian lận, cản lại hắn đi gặp Bùi Nguyên ca. Không cần, nghe nói lần này kiểm tra đánh giá Bùi đại nhân được nhận xét khá tốt. Quan Châu Thứ Sử cũng cực kỳ tôn sùng Bùi đại nhân. Lần này Bùi đại nhân vào kinh báo cáo công tác, hơn phân nửa là sẽ được giữ lại kinh thành. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có cơ hội. Cũng không đến mức ban ngày ban mặt ngay cả kinh thành cũng có đạo phỉ ra vào chứ. Vũ Hoàng Diệp không cam lòng yếu thế, phản thứ nói, đúng lúc này vừa vặn có thái giám lại truyền chỉ, thì ra hai vị điện hạ đều ở đây, quý phi nương nương đang tìm hai vị, xin theo nô tài đến đó đi thôi. Lúc này liễu quý phi lại tìm bọn họ? Trong lòng Vũ Hoàng Mặc hiểu rõ, hắn đã qua tuổi 19, Vũ Hoàng Diệp đã 20, lại đều chưa cưới vợ, chuyện này vẫn luôn treo trong lòng liễu quý phi. Dù sao ngay cả Lục Hoàng huynh ốm yếu một năm trước cũng đã phụng ý chỉ phụ hoàng cưới đích nữ Đỗ Nhược Lan, con gái lễ bộ thượng thư Đỗ Tiệm Vi làm chính phi, mà bọn họ đến bây giờ cũng chậm chạp chưa lập chính phi. Lần này tìm bọn họ 8 phần cũng là vì chuyện này. Trước đó Vũ Hoàng Diệp có 3 năm hạn chế nên không thể mở miệng, nhưng lần này hắn sẽ không khách khí. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc vừa động, bất luận hắn hỏi thăm như thế nào cũng không thể hỏi được 3 năm trước đây đến tột cùng vì sao Nguyên Ca làm cho phụ hoàng tức giận như vậy. Mà sau đó phụ hoàng vốn ghét cay ghét đắng hắn lại có chút đổi mới, không lẽ là có liên quan tới điều kiện mà trước đó phụ hoàng nhận lời Nguyên Ca? Tuy rằng mấy năm nay chỉ cần có người nhắc tới Nguyên Ca và Bùi đại nhân, sắc mặt phụ hoàng sẽ rất khó coi, giống như thập phần không muốn nghe thấy bọn họ. Nhưng hắn liên tiếp thỉnh chỉ tứ hôn, phụ hoàng lại không quả quyết cự tuyệt, thái độ ái muội. Những chi tiết nhìn như không có gì lại để lộ ra một chút kỳ quái. Có lẽ phụ hoàng cũng không ghét cay ghét đắng Nguyên Ca giống như ông biểu hiện ra bên ngoài như vậy, vừa vặn có thể thừa cơ hội này thử xem. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, hoàng đế lập tức đi tới trường xuân cung của Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi tất nhiên vui sướng hầu hạ cẩn thận. Sau khi hàn huyên, Liễu Quý Phi dò xét sắc mặt hoàng đế, bỗng nhiên cười nói, hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn xin hoàng thượng làm chủ. Chuyện gì? Hoàng đế thổi mạnh lá trà nổi trên mặt nước, đạm cười nói. Vẻ mặt Liễu Quý Phi dịu dàng uyển chuyển. Vài ngày trước Lục Hoàng Tử Phi truyền ra tin vui, nếu Đức Phi tỷ tỷ trên đời có linh chắc cũng sẽ vui mừng, nhưng mà hai hài tử của thần thiếp đến giờ vẫn còn chưa cưới vợ, nghĩ như vậy thần thiếp nhịn không được ghen tị với Đức Phi tỷ tỷ. Hoàng thượng, cũng đến lúc nên tứ hôn cho Diệp Nhi và Mặc Nhi rồi phải không? Trong lòng thần thiếp đã sớm nôn nóng như có lửa đốt. Nhìn Liễu Quý Phi cười ngâm ngâm đầy mặt tử ái, hoàng đế chỉ cười không nói. Đứa nhỏ Vũ Hoàng Mặc này, từ rất sớm lúc trước ông đã cảm thấy có chút nhìn không thấu, hơn nữa trong 3 năm này cảm giác ấy càng thêm lãnh liệt. Nhưng mà nghe xong lời Nguyên Ca nói, hoàng đế lại phát hiện trong hoàng cung còn có một người nữa ông cũng nhìn không thấu, chính là Liễu Quý Phi trước mắt đây. Lời Nguyên Ca nói ngày đó xác thực, nói có sách mách có chứng, làm cho ông nhịn không được tin tưởng. Mà trong 3 năm này tin tưởng Vũ Hoàng Mặc càng thêm sâu. Nhưng mà sở dĩ ông không thể định luận, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Liễu Quý Phi trước mắt. Nếu Vũ Hoàng Mặc là vô tội, như vậy người sát hại Vương Mỹ Nhân giá họa cho Vũ Hoàng Mặc hơn phân nửa chính là Liễu Quý Phi. Nhưng 3 năm này biểu hiện của Liễu Quý Phi cũng đồng dạng không thể chỉ trích. Khi xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung, Liễu Quý Phi không hề suy nghĩ mà lập tức cầu tình với ông. Phát hiện sau khi Vũ Hoàng Mặc xả tang, hoàng đế đối đãi hắn vẫn như xưa, giống như cũng không có gì khác thường, chính là bộ dáng thực cao hứng vì Vũ Hoàng Mặc. Mà 3 năm này Liễu Quý Phi có lẽ thiên vị Vũ Hoàng Diệp một ít, nhưng chưa từng bởi vậy mà vắng vẻ Vũ Hoàng Mặc. Biểu hiện ra ngoài đúng là bộ dáng một người mẹ hiền từ đối đãi với con ruột thất lạc đã lâu và con nuôi do chính tay nuôi lớn. Hai người biểu hiện hoàn mỹ, đều không tỉ vết, giống như đều bị oan uổng, cho nên hoàng đế càng thêm lưỡng lự. Nếu nói như vậy, trong lòng nàng đã có người được thích hợp say sao? Hoàng đế cười cười hỏi, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén. Liễu Quý Phi trầm ngâm trong chốc lát mới nói, hoàng thượng, tuy rằng hôn sự nên nghe theo lệnh của cha mẹ, lời của mối may, nhưng mà chung quy là bọn nhỏ cùng nhau qua cả đời, dù sao bọn họ cũng phải tự nguyện mới được. Hơn nữa cá tính Diệp Nhi và Mặc Nhi đều cổ quái như vậy, thần thiếp nhìn vừa lòng, bọn họ chưa chắc đã vừa ý. Bởi vậy, chẳng phải là ngược lại lại trở thành vợ chồng bất hòa hay sao? Còn không bằng hỏi một chút tâm tư của bọn nhỏ, xem bọn hắn có ý chung nhân hay không. Nào có quy củ như vậy, nàng cũng quá nuông chiều bọn họ rồi. Trong giọng nói hoàng đế mang ý trách cứ, Liễu Quý Phi lại cười nói, cho dù quy củ cũng không thể không thuận theo lòng người, huống chi là chung thân đại sự cả đời chứ. Cho dù không hợp quy củ, thần thiếp cũng muốn lo lắng vì Diệp Nhi và Mặc Nhi nhiều thêm vài phần mới được. Hoàng thượng ngài xem như thương Diệp Nhi và Mặc Nhi một chút đi. Nói cười yến yến, đúng là bộ dáng một người mẹ thập phần yêu thương bọn nhỏ. quả nhiên vẫn là biểu hiện chu toàn như thế. Hoàng đế cười nhẹ, lúc trước chuyện thích khách ở thu săn, Liễu Quý Phi lưu Bùi Nguyên Ca ở lại, mà đêm đó Vũ Hoàng Mặc cũng trọng thương ở trong lều, hơn phân nửa là viết chuyện tình cảm giữa Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Mà sau khi vừa nhận lại Vũ Hoàng Diệp, đối với phụ hoàng là ông đây, Vũ Hoàng Diệp còn từng đề cập muốn cầu cưới Bùi Nguyên Ca, huống chi là đối với mẹ ruột Liễu Quý Phi yêu thương hắn tận xương, không có khả năng hắn không nói. Nếu nàng đã biết rõ tình cảm của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, lại còn khuyến khích ông tứ hôn cho Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Ca, rõ ràng chính là thiên vị Vũ Hoàng Diệp. Nhưng mặc dù là lúc xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung, Liễu Quý Phi cũng không từng giúp đỡ Vũ Hoàng Diệp cầu cưới Bùi Nguyên Ca, hiện tại lại đổ tất cả lên người Vũ Hoàng Diệp và Vũ Hoàng Mặc, nửa điểm cũng không phát biểu ý kiến, có vẻ thập phần công chính, nửa điểm cũng không thể chỉ trích. Khoan đã, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên cảnh giác. Tuy rằng trong 3 năm này Vũ Hoàng Mặc và Liễu Quý Phi giống như thập phần hòa thuận, mẹ con tình thâm, nhưng chuyện quan trọng như tứ hôn hắn không đi cầu Liễu Quý Phi nói tốt, mà lại đến cầu phụ hoàng là ông, có nghĩa là trong lòng hắn có khúc mắc với Liễu Quý Phi, không hề tin tưởng Liễu Quý Phi. Dù sao chuyện ở Lãnh Cung cũng không phải Vũ Hoàng Mặc thì chính là Liễu Quý Phi, vậy rất dễ dàng nghĩ tới trong lòng Vũ Hoàng Mặc hoài nghi Liễu Quý Phi, không thể tin cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà Liễu Quý Phi, chẳng lẽ cho tới bây giờ Liễu Quý Phi cũng chưa từng hoài nghi là Vũ Hoàng Mặc giết mẹ ư? Cho dù nàng chưa từng hoài nghi Vũ Hoàng Mặc giết mẹ, nhưng đêm đó Vũ Hoàng Mặc đột nhiên thể hiện ra tình thâm với Vương Mỹ Nhân như vậy, khác xa với biểu hiện mà hắn trong quá khứ. Chẳng lẽ trong lòng Liễu Quý Phi cũng không có khúc mắc? Đứa nhỏ của mình yêu thương đã lâu, nhưng thì ra trong lòng hắn còn nhớ mẹ đẻ. Hơn nữa diễn trò trước mặt mình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Liễu Quý Phi một chút cũng không để tâm, còn có thể tử ái công bằng với Vũ Hoàng Mặc như vậy ư? Hoàng đế nghĩ nghĩ, trên mặt lại không lộ chút nào, cười nói, nàng đã nói đến mức như vậy, vậy thì gọi bọn nhỏ tới hỏi một chút đi. Không lâu lắm, Vũ Hoàng Diệp và Vũ Hoàng Mặc đều tới. Sau khi nghe Liễu Quý Phi nói xong ân điển của Hoàng đế, Vũ Hoàng Diệp e sợ Vũ Hoàng Mặc mở miệng trước, giành nói ngay. Nếu phụ hoàng và mẫu phi yêu thương nhi thần như vậy, nhi thần cũng nói thật, kỳ thật chuyện này phụ hoàng đã biết tới, nhi thần thích Bùi Nguyên Ca, con gái của Bùi Chư Thành, mà năm trước đã từng xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, nay nhi thần nhắc lại chuyện xưa, còn thỉnh phụ hoàng thành toàn. Hoàng đế nao nao, 3 năm trước đây, Vũ Hoàng Diệp xác thực từng xin ông hạ chỉ tứ hôn, nhưng sau đó lại không hề đề cập tới, vì sao hôm nay lại... Sau khi giành nói xong, Vũ Hoàng Diệp mới nói với Vũ Hoàng Mặc, cửu hoàng đệ, ngươi thì sao? Vũ Hoàng Mặc im lặng không nói, dù sao hắn cũng đã sớm thỉnh chỉ. Vũ Hoàng Diệp đang định nói chuyện, lại nghe hoàng đế cười cười, cũng giống như có chút bất đắc dĩ nói, thật là kỳ quái, vì sao hai huynh đệ các ngươi lại cùng cầu cưới một người? Vừa rồi ở ngự thư phòng, Hoàng Mặc đã xin trẫm hạ chỉ, muốn cưới Bùi Nguyên Ca, con gái của Bùi Chư Thành làm chính phi. Quý phi, nàng nói chuyện này nên giải quyết như thế nào mới tốt đây? Nháy cũng không nháy mắt, nhìn Liễu Quý Phi, không bỏ sót tí gì. Liễu Quý Phi nhìn Vũ Hoàng Diệp, lại nhìn Vũ Hoàng Mặc, vẻ mặt khó xử. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết nên giải quyết như thế nào cho phải. Thật sự là thanh quan khó xử việc nhà, trẫm cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Thấy Liễu Quý Phi không phát biểu ý kiến, hoàng đế cười nhẹ đứng dậy nói. Thôi, chuyện này tạm thời gác lại, đợi cho Bùi Chư Thành và con gái hắn hồi kinh rồi nói sau. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi. Đợi cho ông vừa đi, Vũ Hoàng Mặc nhân tiện nói, mẫu phi, con một đường về kinh có chút mệt mỏi, xin cáo lui trước. Ừ, vậy nghỉ ngơi thật tốt đi, Liễu Quý Phi tử ái nói. Vũ Hoàng Diệp thật không ngờ Vũ Hoàng Mặc xuống tay nhanh như vậy, thế nhưng đã thỉnh chỉ trước. Đợi cho hắn rời đi, lập tức đến bên người Liễu Quý Phi năn nỉ nói, mẫu phi, chuyện này ngài nhất định phải thành toàn cho con. Con thật sự rất thích Bùi Nguyên Ca. Mẫu phi, ngài phải giúp con nói tốt với phụ hoàng, Vũ Hoàng Mặc hắn chính là cố ý muốn đoạt với con, cố ý đối nghịch với con. Nhìn đứa con trước mắt, làm sao Liễu Quý Phi không muốn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của hắn? Vốn tưởng rằng xảy ra chuyện ở Lãnh Thúy Cung, hoàng đế hẳn là chán ghét Vũ Hoàng Mặc, nhưng hoàng đế lại thực thích Bùi Nguyên Ca. Hai bên cân nhắc, cho dù bà không mở miệng, chỉ cần Diệp Nhi cầu hoàng đế cũng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại xúc động như vậy, vì cầu tình cho Vũ Hoàng Mặc mà làm hoàng đế tức giận, phải rời khỏi kinh thành. Mà đợi cho Vũ Hoàng Mặc qua đại tang, hoàng đế thế nhưng vẫn trọng dụng Vũ Hoàng Mặc như trước kia. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra ngoài dự đoán của Liễu Quý Phi. biết quá khứ của hoàng đế. Đương nhiên, bà cũng lo lắng hoàng đế sẽ nhận thấy được chuyện ở lãnh thúy cung là do mình gây ra, sinh ra chán ghét. Cho nên mặc dù trong lòng không tình nguyện, vẫn phải tự ái có thêm đối với Vũ Hoàng Mặc, tránh cho bị hoàng đế nhìn ra sơ hở. Chuyện trước mắt, làm sao bà có thể cầu tình vì Vũ Hoàng Diệp? Vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ trêu chọc hoàng đế nghi ngờ hay sao? Bà thiết kế một cái bẫy không có sơ hở cho Vũ Hoàng Mặc, nhưng không biết làm sao ra sai lầm, thế nhưng cuối cùng biến thành chính mình bị trói chân trói tay. Trong lòng Liễu Quý Phi một trận chua xót. Mà sau khi ra khỏi Trường Xuân Cung, tâm tình Vũ Hoàng Mặc càng thêm thoải mái so với lúc nãy. Phản ứng vừa rồi của hoàng đế càng xác minh suy đoán của hắn, việc Nguyên Ca làm phụ hoàng tức giận, chỉ sợ còn có nội tình khác. Theo đạo lý mà nói, lúc trước trong hoàng thất, hai vị hoàng tử cùng tranh đoạt một nữ tử chính là tối kỵ. Nếu Nguyên Ca thật sự làm phụ hoàng tức giận, thậm chí giận chó đánh mèo Bùi đại nhân, biếm ông đến Quan Châu làm bố chính sử, khi gặp được chuyện như vậy, phụ hoàng hẳn là giận dữ mới đúng. Nhưng hiện tại, phụ hoàng không vì nguyên nhân này mà tức giận Nguyên Ca, trong giọng nói thậm chí mơ hồ để lộ ra, ông sẽ nghe ý kiến Bùi Thượng Thư trong việc hôn sự của Nguyên Ca. Thái độ này của phụ hoàng rõ ràng là còn rất xem trọng Nguyên Ca. Tuy rằng không biết đến tột cùng 3 năm trước đây có nội tình gì, nhưng phụ hoàng vẫn coi trọng Nguyên Ca, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao, như vậy thì cơ hội phụ hoàng thành toàn hắn và Nguyên Ca lại lớn hơn một chút. Hơn nữa, cứ như vậy, hắn cũng có thể động tay chân. Hàn Lân, giúp ta đi tìm Mục Công Công, ta có việc muốn phân phó hắn. Đêm nay, hoàng đế rời khỏi ngự thư phòng, đi dạo trên đường trước Ngọc Long Cung, đang chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng khe khẽ, nói nhỏ. Hồng Thanh tỷ tỷ, hôm nay muội đi qua Đức Chu Cung, tỷ đoán muội nhìn thấy gì? Vốn muội còn tưởng rằng thất điện hạ không có thị thiếp, ai biết lại nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như hoa, bộ dạng thật sự rất đẹp mắt, ăn mặc không giống cung nữ tầm thường. Cung nhân Đức Chu Cung đối với nàng cũng không giống bình thường, khẳng định không phải là cung nữ tầm thường đâu. Nghe người ta nhắc tới Vũ Hoàng Diệp, hoàng đế nghỉ chân, vẫy tay chế trụ Trương Đức Hải muốn quát lớn. Vậy thì thế nào? Trong cung, hoàng tử có thị thiếp là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà trong cung cựu điện hạ không có. Cung nữ trước đó không phục nói, lập tức giọng nói lại có chút nghi hoặc. Nhưng mà muội cảm thấy vị thị thiếp kia có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi, chỉ là đột nhiên nghĩ không ra. À, muội nhớ rồi, bộ dáng vị thị thiếp kia có chút giống với Bùi đại tiểu thư 3 năm trước đây từng tiến cung hầu hạ thái hậu. Muội nói như vậy, nhưng thật ra tỷ cũng nhớ tới một chuyện, muội cũng từng nghe nói đi. Thu Săn 3 năm trước đây, lúc ấy thất điện hạ còn chưa công bố thân phận, cũng từng đi tìm Bùi đại tiểu thư nói chuyện. Kết quả bị Bùi đại tiểu thư khinh thường mắng cho một trận, hình như lúc ấy nháo rất lớn, nhiều người đều nhìn thấy. Chẳng lẽ thất điện hạ thích Bùi phủ đại tiểu thư, nhưng mà Bùi phủ đại tiểu thư Hương Tiêu Ngọc Vẫn nên tìm người có dung mạo tương tự làm thế thân? Bùi Nguyên Vũ. Nghe các nàng nói như vậy, hoàng đế nhất thời cũng nhớ tới chuyện thên Thu Săn, mày nhíu lại. Nhưng mà muội nghe các tỷ tỷ bên Trường Xuân Cung nói, hôm nay thất điện hạ xin hoàng thượng hạ chỉ, muốn cầu cưới tứ tiểu thư con gái Bùi đại nhân làm vợ đấy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì Bùi tứ tiểu thư và Bùi đại tiểu thư là tỷ muội, cho nên thất điện hạ yêu ai yêu cả đường đi hay sao? Ai mà biết được. Cung nữ Hồng Thanh hạ giọng nói, tỷ kể cho muội nghe một chuyện, nhưng muội đừng nói cho người khác. Tỷ nghe nói 3 năm trước đây, có một buổi tối thất điện hạ không ở Đức Chiêu Cung, không biết là đi đâu. Kết quả ngày hôm sau, tĩnh xu trai của Bùi tứ tiểu thư cháy, sau đó lại nghe được tin Bùi đại tiểu thư bệnh nặng qua đời. Sau đó Bùi tứ tiểu thư làm hoàng thượng tức giận. Nếu nói trong mấy chuyện xảy ra liên tiếp này mà không có ẩn tình thì đánh chết ta cũng không tin. Hồng Thanh tỷ tỷ, làm sao lại biết được việc này? Khi đó có một cung nữ hầu hạ ở Đức Chiêu Cung là đồng hương của ta, nghe nói đêm đó thất điện hạ đến khuya mới trở về, nổi giận đùng đùng, vẻ mặt thập phần khó coi đấy. Hai người cung nữ vẫn đang cúi đầu nói chuyện bát quái, nhưng hoàng đế cũng không muốn nghe nữa, xoay người rời đi, trên mặt mang theo một chút tức giận. Tuy rằng cung nữ này phỏng đoán có chút vớ vẩn, nhưng có một số việc hoàng đế thật là biết tới. Trên thu săn, Vũ Hoàng Diệp từng nói chuyện với Bùi Nguyên Vũ, đêm đó Tĩnh Xu trai cháy. Nếu Vũ Hoàng Diệp xác thực từng rời cung, ngay sau đó Bùi Nguyên Vũ lại bị bệnh qua đời, rốt cuộc có liên hệ gì giữa ba chuyện này? Nếu trong cung, Vũ Hoàng Diệp xác thực có một thị thiếp có dung mạo tương tự như Bùi Nguyên Vũ, chẳng lẽ người Vũ Hoàng Diệp chân chính vừa ý kỳ thật là Bùi Nguyên Vũ? Vậy vì sao hắn lại yêu cầu cưới Bùi Nguyên Ca? Còn có 3 năm trước đây, rõ ràng Vũ Hoàng Diệp từng cầu cưới Bùi Nguyên Ca, vì sao sau khi Bùi Nguyên Vũ qua đời thì lại không đề cập tới việc này, mãi đến hôm nay mới nhắc lại chuyện cầu cưới? Nghe được hoàng đế lặng lẽ phái người đến Đức Chiêu Cung kiểm chứng việc thị thiếp, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc lộ ra một tia mỉm cười. Lúc trước, Bùi Đại Nhân đúng là từng đáp ứng Vũ Hoàng Diệp, ông sẽ không nói ra chuyện giữa Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ, đổi lại chính là trong vòng 3 năm, Vũ Hoàng Diệp không thể xin hoàng đế hạ chỉ. Nhưng mà, người đáp ứng điều kiện này là Bùi Đại Nhân, cũng không liên quan gì với Vũ Hoàng Mặc hắn. Lúc trước hắn tính kế Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ cũng không chỉ vì muốn Vũ Hoàng Diệp đáp ứng trong 3 năm không cầu cưới Nguyên Ca. Tác dụng thực sự của chuyện này chính là vào lúc này, chỉ cần Vũ Hoàng Diệp cầu cưới, hắn lập tức lặng lẽ để lộ chuyện này cho Phụ Hoàng biết. Với sự yêu thương của Phụ Hoàng dành cho Nguyên Ca, khi biết Vũ Hoàng Diệp và Bùi Nguyên Vũ làm ra loại chuyện này, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn thỉnh chỉ. Đáng tiếc, sau đó lại không biết vì sao Nguyên Ca làm cho Phụ Hoàng tức giận. Hắn từng nghĩ rằng chuyện này đã không còn công dụng gì, nhưng mà hiện tại tình hình thực tế giống như không phải thế. Nếu Phụ Hoàng còn coi trọng Nguyên Ca, cộng thêm chuyện này, khả năng Phụ Hoàng tứ hôn cho Vũ Hoàng Diệp càng thêm nhỏ. Hiện tại hắn chờ mong nhất chính là gặp lại Nguyên Ca. Nghĩ trong đôi mắt Vũ Hoàng Mặc nhất thời lại nở rộ ra diễm liễm, sáng rọi đã lâu chưa thấy, tôn lên dung nhan sáng rọi của hắn, tỏa sáng tảm thêm kinh thế tuyệt diễm. So với 3 năm trước đây, tựa như bước ra từ trong tranh, dưới ánh nến ban đêm chiếu rọi, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Mùa xuân, băng chưa tàn hết, nước sông lạnh như băng xanh, thẳm thấu triệt để, giống như gấm vóc bóng loáng mềm mại. Thuyền lớn thuận gió mà đi, tạo nên tầng tầng gợn sóng trên mặt sông bình tĩnh, giống như một cây kéo cắt giữa khối gấm vóc này. Cây liễu hai bên bờ sông đang nảy mầm mới, hoa cỏ dại không biết tên tỏa hương thơm, cộng thêm tiếng chim hót thanh thúy, có vẻ yên tĩnh mà bừng bừng sức sống. Bùi đại ca, sắp tới kinh thành rồi. Trên đầu thuyền, người trung niên mặc áo bào màu lam thêu hoa văn màu tối nói với người mặc kính trang bên cạnh. Đúng vậy, sắp trở lại kinh thành rồi. Nhìn mặt sông lóng lánh sóng nước, nhìn tòa thành trì ở phương xa kia, Bùi Chư Thành cảm khái ngàn vạn. Không biết lúc trước đến tột cùng Nguyên Ca nói gì với hoàng thượng, thế nhưng chọc cho hoàng thượng giận dữ, liên quan ông cũng bị giáng chức đến địa phương. Nhưng mà tại thời điểm đó, cửu điện hạ tạm thời yên lặng, ông có thể đến Quan Châu tránh đi thị phi ở kinh thành, ngược lại lại là chuyện tốt. Hơn nữa Quan Châu thứ sử Trịnh Sào là đồng chí cũ của ông, cho dù hiện tại ông trở thành cấp dưới của ông ấy vẫn tôn kính có thêm với ông như cũ. Hơn nữa, chuyện quản hình án và binh vụ đều là chuyện ông vô cùng thuần thục, 3 năm này thật ra thư thái vô cùng. Nhưng mà đúng là vẫn còn phải trở về. Trong lòng Bùi Chư Thành rất rõ ràng, 3 năm này nếu không phải cựu điện hạ ở kinh thành nghĩ biện pháp kiềm chế thất điện hạ, ông ở Quan Châu cũng sẽ không thư thái như vậy. Nguyên Ca đã 16 tuổi, hôn sự không thể lại kéo dài, đúng là vẫn phải trở về lại kinh thành. Trốn không thoát đối mặt thị phi, hơn nữa ông cũng không muốn chạy chỗ nữa, vậy thì chiến thôi. Nhìn Bùi Chư Thành cảm khái ngàn vạn, trong lòng Trịnh Sào âm thầm bất bình thay cho vị cấp trên cũ này. Với quân công của Bùi đại ca, theo lý thuyết đã sớm nên được phong tước, cho dù là chức vị quốc công cũng không phải là quá. Cố tình đám nhã nhép ngự sử đài thích sinh sự, chỉ vì chút chuyện cũ nhỏ nhặt đã lâu mà không bỏ qua, làm hại mười mấy năm qua, Bùi đại ca không có hy vọng với tước vị, kết quả lại còn bỏ võ theo văn. Làm hình bộ thượng thư, như vậy thì cũng thôi đi. Rõ ràng lúc bình định Diệp thị phản loạn lập công lớn, kết quả chẳng những không có luận công ban thưởng, mà còn bị điếm đến Quan Châu làm bố chính sử, lại thành cấp dưới của ông. Chỉ sợ hoàng thượng cũng là già cho nên hồ đồ rồi. Trong lòng Trịnh Sào oán thầm, không khỏi an ủi nói. Bùi đại ca yên tâm, lần này báo cáo công việc làm rất tốt, đệ đã thay đại ca hỏi thăm lại bộ. Lần này đại khái hai ta đều sẽ được ở lại kinh thành. Nếu không cũng sẽ không kêu huynh đệ ta đều mang theo gia quyến vào kinh, khẳng định là không có vấn đề. Cho tới bây giờ đệ cũng chưa từng tới kinh thành, đến lúc đó các nơi đều phải dựa vào Bùi đại ca. Nếu đại ca mặc kệ, đệ sẽ đến ăn vạ nhà các người không đi. Bùi Chi Thành không khỏi bật cười. Trịnh lão đệ, đều làm đến chức thứ sử, sao tính tình lại vẫn giống như còn trong quân thế này? Đệ thích đấy. Dù sao đệ là Quan Châu thứ sử, ở Quan Châu đệ là lớn nhất, chỉ có bọn họ tùy theo ý đệ, nào có đạo lý đệ lại đi theo bọn họ chứ? Trịnh Sào đĩnh đạc nói, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, xoa xoa tay, nói, nếu không phải đệ là Quan Châu thứ sử, không có chuyện quan trọng không thể rời đi Quan Châu, đệ đã sớm thượng kinh, không vì cái gì khác, thế nào cũng phải đi đánh tên hỗn đản Phó Anh Kiệt kia một trận, thực còn mẹ nó không có tình nghĩa, lúc trước Bùi đại ca đối đãi hắn như thế nào, lại dám phong ân phụ nghĩa, đệ không đánh đến khi hắn nằm úp sấp, tên đệ Trịnh Sào sẽ biết ngược lại. Bùi Chư Thành nhịn không được bật cười. Con trai người ta cưới công chúa, đệ dám tới cửa đánh thử xem, cẩn thận bị người ta bẩm báo trước mặt hoàng thượng. Trịnh Sào trệ trệ lập tức lại nói, vậy không tới cửa đánh hắn, canh lúc hắn đi ra ngoài một mình, chùm bà bố đánh cho chết khiếp. Hắn có giỏi thì tìm người ra mặt xem, ở Quan Châu lại chuyện này đệ làm cũng không ít. Nói xong lại nghĩ tới một chuyện, nhịn không được nói, đệ nói Bùi đại ca, tuổi của Nguyên ca cũng không còn nhỏ, hay là chúng ta lại kết thân ra? Thê tử kia của đệ mỗi ngày đi theo thúc giục đệ. Đại ca xem đi, đệ cũng thích nha đầu Nguyên ca kia. Thê tử đệ cũng thích, con trai đệ càng không cần phải nói. Nguyên ca gả qua đây, nửa điểm ủy khuất cũng không chịu. Thật là việc hôn nhân tốt. Đại ca, có đồng ý hay không? Bùi Chư Thành có chút thở dài. Nếu lúc trước ở kinh thành là Trịnh Sào mà không phải Phó Anh Kiệt thì tốt biết mấy. Trịnh lão đệ, chúng ta làm huynh đệ đã lâu, đại ca sẽ không giấu đệ, đại ca không làm chủ được việc hôn nhân của Nguyên ca. Bùi Chư Thành thở dài nói, còn có, lúc trước khi đến Quan Châu, đại ca cũng từng nói với đệ, đại ca ở kinh thành đắc tội quý nhân, tuy rằng đã cách 3 năm, nhưng chỉ sợ phiền phức cũng không dừng lại ở đó. Lần này trở lại kinh thành, nói không chừng các đệ cũng sẽ bị đại ca liên lụy, đệ phải có chuẩn bị tâm lý. Bùi đại ca này nói cái gì vậy? Đệ cũng không phải là con chó con vong ân phụ nghĩa giống như Phó Anh Kiệt kia. Kẻ ghi hận Bùi đại ca khẳng định không phải là người tốt đẹp gì. Nếu ngay cả người như Bùi đại ca cũng không thể sống yên trong triều, quan chức trước mặt cũng không có ý nghĩa. Cùng lắm thì ta đi theo Bùi đại ca về quê trồng trọt, cũng không phải là không sống nổi. Trịnh Sào chẳng hề để ý, nói, hay là đừng về quê, chúng ta đi chỗ Lão Lý hoặc là Lão Triệu, bọn họ còn nhớ Bùi đại ca hơn so với đệ đấy. Nếu đại ca tới, bọn họ khẳng định xem đại ca như thổ địa mà cung kính. Nhìn bộ dáng Trịnh Sào đĩnh đạc hào phóng, Bùi Chư Thành mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của ông. Tuy rằng trong số huynh đệ của ông có hỗn đản như Phó Anh Kiệt vậy, nhưng mà cũng có hán tử tính tình ngay thẳng giống như Trịnh Sào, huynh đệ chân chính. Cha! Đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên từ khoang thuyền đi ra, phúc thân với Trịnh Sào nói. Mẫu thân và Trịnh Thẩm Thẩm đang nói chuyện, thấy con ngồi nhàm chán, kêu con đi ra hít thở không khí. Cha và Trịnh Thúc Thúc đang nói cái gì vậy? Nói xong, ánh mắt cũng không tự giác nhìn về phương hướng kinh thành. Từ trên thuyền nhìn lên, thành trì phương xa đã lộ ra đại khái hình dáng, giống như đưa tay là có thể đụng tới. Người nàng yêu đang ở nơi đó. Tuy rằng trong 3 năm này, từ chỗ phụ thân nghe được không ít tin tức của hắn, biết hắn vẫn được hoàng đế coi trọng, biết hắn nhiều lần lập được công lao, biết hắn và Vũ Hoàng Diệp được xưng tụng là kinh thành song kiệt, đủ chuyện đủ loại, đều tỏ rõ hắn đã vượt qua 5 tháng gian nan nhất khi Vương Mỹ Nhân qua đời, có thể tự mình đảm đương một phía, chống chọi lại Liễu Quý Phi, tất cả đều phát triển tới phương diện tốt. Nhưng mà chưa tận mắt nhìn thấy thì nàng luôn không thể yên tâm, không biết hắn hiện tại thế nào. Cảm thấy mỗi khi con thuyền tới gần kinh thành một phần, tim của nàng lại đập càng nhanh một phần. Mắt thấy đã nhanh đến bến tàu kinh thành, người bên bờ dần dần đông hơn. Bụi Nguyên Ca không tiện lại lộ diện, quay về bên trong khoang thuyền, giảng thuật lộ trình và phong cảnh ven bờ với Thư Thuyết Ngọc và Trịnh phu nhân. Bụi Nguyên Ca nhanh mồm nhanh miệng, biết cách ăn nói, chọc hai người thoải mái cười to. Không khí trong khoang thuyền ấm áp hòa thuận, duy độc bản nhân người nói chuyện, tâm tư thong thả chậm rãi bay xa, bay đến bên trong kinh thành. Nhìn bộ dáng nàng đột nhiên thất thần, trong lòng Thư Tuyết Ngọc biết rõ ràng, cười thở dài. Đúng lúc này, thân thuyền bỗng nhiên đột ngột chấn động, giống như bị vật gì đụng vào, kịch liệt lay động. Vận trang trí trong khoang thuyền nhất thời đều ngã xuống. Thư Tuyết Ngọc, Trịnh phu nhân và Bùi Nguyên Ca cũng không phòng bị, lảo đảo theo thân thuyền nghiêng trượt xuống. Nếu không nhờ Bùi Nguyên Ca nhanh tay lẹ mắt, bắt được tay vịn cố định ở thân thuyền, đúng lúc ổn định ba người, chị sợ đều sẽ đâm bị thương. Sao lại thế này? Thư Tuyết Ngọc kinh nghi bất định. Ta nhớ rõ, đoạn này đến bến tàu Kinh Thành cũng không có chỗ nào gập ghềnh mà. Đây chính là đường thủy chính lộ, người lái thuyền lại đều có kinh nghiệm nhiều năm, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Trịnh phu nhân cũng thực khó hiểu, nha hoàn kêu cách vách đi hỏi thăm tin tức, thuận tiện nhìn xem những người khác trên thuyền có bị thương hay không. Không lâu sau, Sở Quy vội vàng tiến vào phúc thân hành lễ với ba người, nói: "Khởi bẩm phu nhân, tiểu thư, nô tỳ hỏi thăm được, nghe nói là thuyền chúng ta sắp đến bến tàu, kết quả nửa đường lao tới một cái thuyền muốn đoạt đường vào, kết quả liền đâm vào thuyền của chúng ta, có vài tôi tớ không chú ý, té ngã bị thương, Tử Uyển tỷ tỷ đang giúp bọn họ xem vết thương, nghe nói đối phương không phái người lại đây nhận lỗi, lão gia và Trịnh đại nhân đều đang rất tức giận." Trên đầu thuyền: "Người nào kiêu ngạo như vậy, mắt thấy đến bến tàu Kinh Thành lại còn ngang ngược." Trịnh Sào nhìn thuyền đối phương tức giận nói, lúc này dương giọng hô: "Này, người trên thuyền kia có biết lái thuyền hay không vậy? Lại cướp đường đụng vào thuyền chúng ta." Bởi vì không biết địa vị đối phương, ngược lại Trịnh Sào cũng không tùy tiện khiêu chiến, chỉ là lời nói thập phần không khách khí. Một lát sau, chỗ mép thuyền đối phương đi ra một người tuổi còn trẻ, ăn mặc có chút hoa lệ chói mắt, cất giọng nói: "Thật ngại quá, không cẩn thận đụng tới, đều là đồng liêu, vội vã hồi kinh báo cáo công tác, cũng đừng quá tính toán chi ly." Lời nói thập phần có lệ, hiển nhiên căn bản cũng không thành tâm nói lời xin lỗi. "Bùi đại ca, đệ muốn giáo huấn hắn, đại ca đừng cản trở đệ." Trịnh Sào nhẹ giọng nói, quay đầu lại nói nhỏ với người bên cạnh: "Đi nói cho các huynh đệ lái tàu, hung hăng đụng thuyền bên kia cho ta, nếu không bọn họ còn cho là chúng ta dễ bắt nạt." Nói xong cũng cất giọng nói: "Quên đi, nề mặt các ngươi cũng là quan viên về kinh báo cáo công tác, đồng bệnh tương liên, ta sẽ không so đo." Thấy Trịnh Sào đơn giản chịu thua, thuyền đối phương lại dần dần rời xa, cho rằng đó là một người nhát gan sợ phiền phức, đối phương thập phần đắc ý, đang muốn đi vào bến. Đã thấy thuyền của Trịnh Sào bỗng nhiên tăng tốc, lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới, người mặc quần áo hoa lệ còn cho là bọn họ lạc bánh lái thuyền đang muốn cười nhạo. Lại đột nhiên phát hiện phương hướng mũi thuyền không đúng, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thuyền kịch liệt lay động. Trong khoang thuyền, truyền tới tiếng bùm bùm vỡ vụn liên tiếp, mà dưới chân hắn đứng cũng không vững, ngã lộn nhào bùm một tiếng rơi vào trong nước. "Thật ngại quá, không cẩn thận đụng tới, đều là đồng liêu, vội vã hồi kinh báo cáo công tác, cũng đừng quá tính toán chi ly." Trịnh Sào đứng ở đầu thuyền cười híp mắt nói, cũng là hoàn trả nguyên văn lời nói cùng người mặc quần áo hoa lệ kia. Chương 238: Kinh diễm gặp lại. Ọc một tiếng, người mặc quần áo hoa lệ ngóc đầu lên khỏi mặt nước, tóc có chút rối tung, lại bị nước sông tẩm ướt dính bẹt trên đầu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Trên thuyền bên cạnh có người thả dây thừng xuống nước, người mặc quần áo hoa lệ bắt lấy dây thừng, được người trên thuyền lôi kéo, giống như một con chim to phi thân nhảy lên, nhanh nhẹn đứng ở mép thuyền, thân hình hơi mạn diệu. Đáng tiếc cả người ướt đẫm giống như con gà rớt vào nồi canh, viên minh châu cực lớn trên đỉnh đầu cùng với quần áo tơ vàng chỉ vàng trên người tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh hào quang, càng làm nổi bật ra bản thân chật vật không chịu nổi. Thuyền đã đến gần bến tàu, người trên bờ nhìn thấy nhất thời một trận cười vang, bị mọi người cười nhạo, người mặc quần áo hoa lệ tức giận đến đỏ bừng, chỉ vào Trịnh Sào và Bùi Chư Thành đối diện, nổi giận đùng đùng nói: "Các ngươi, lái thuyền kiểu gì vậy hả?" Vừa rồi thuyền của hắn đụng vào người khác, nhưng thật ra bảo là bất cẩn, lúc này bị thuyền người khác đụng lại, lại không biết xấu hổ chỉ trích người ta, còn nói đúng lý hợp tình như vậy, Trịnh Sào bị chọc tức giận đến mức bật cười. "Vừa rồi các ngươi lái thuyền kiểu gì thì chúng ta lái thuyền kiểu đó đấy. Dám đụng vào thuyền của ta, hại ta rơi xuống nước, ta muốn cho các ngươi biết được lợi hại." Người mặc quần áo hoa lệ quay đầu, chỉ vào thuyền trưởng tức giận hung hăng nói: "Lý Trung, đụng thuyền bên đó cho ta, đâm hư thuyền bọn họ. Ta muốn bọn họ cũng nếm thử tư vị bị ướt sũng." Thấy Lý thuyền trưởng bên cạnh chần chừ không có động tĩnh, hắn tức giận đến dậm chân. "Lý Trung, thất thần làm cái gì nữa, đâm thuyền bên đó cho ta, bằng không ta ném ông xuống nước bây giờ." Lý thuyền trưởng giống như thực rất bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thuyền kia quả nhiên tăng tốc đụng tới, thế tới rào rạt, theo phương hướng và lực đạo như vậy, nếu nghiêm trọng thực có khả năng thuyền bị đâm vỡ đôi từ giữa, hoàn toàn chìm vào dòng sông. Xem ra người này nói trước đó đều không phải là đe dọa Xuông. Vốn chỉ cảm thấy người mặc quần áo hoa lệ có chút kiêu ngạo cuồng vọng, hiện tại một lời không hợp lập tức ra lệnh đâm cho thuyền, hủy người chết. Căn bản chính là ý định độc ác. Muốn chiến sao? Được. Trịnh Sào xoa tay, thấy thế ngược lại vui vẻ thét to. Các huynh đệ, vào vị trí hành động nào. Nếu đối phương muốn đụng thuyền, chúng ta cũng không thể ngồi yên bị bắt nạt đúng không? Tốt xấu gì các ngươi cũng do lão Triệu huấn luyện ra. Nếu như bị loại thuyền èo lả này của đối phương đâm thủng, vậy thì thật quá mất mặt rồi. Lần sau ta gặp lão Triệu, xem ta chọc hắn xấu hổ đến chết. Lão Triệu là một tướng lãnh thủy quân vùng Duyên Hải, chuyên môn huấn luyện quân đội tác chiến trên biển. 4 năm trước, ông từng đến Quan Châu, Trịnh Sào không biết trời cao đất rộng ở trước mặt ông khoe khoang tài lái thuyền, kết quả bị lão Triệu đụng cho hòa rơi nước chảy một phen. Hai người còn đánh nhau một trận, sau đó lão Triệu mới chỉ điểm một ít, cải tạo một phen thuyền ở Quan Châu. Lần này thượng kinh, Trịnh Sào vì phòng ngừa vạn nhất, cố ý mượn thủy quân của lão Triệu đến làm lái thuyền, vững vàng bay nhanh, lao tới kinh thành. Thuyền của thủy quân hải chiến trên biển phải thừa nhận được sóng to gió lớn, thay đổi thất thường, bởi vậy phá lệ kiên cố. Tuy rằng ba chiếc thuyền này của Trịnh Sào không thể so với thuyền của thủy quân, nhưng sau khi được lão Triệu cải thiện, so với những thuyền tầm thường khác lại chắc chắn hơn rất nhiều. Mà những người lái tàu này cũng xuất thân từ thủy quân, am hiểu nhất chính là giao phong trên mặt nước. Trình độ lái thuyền càng tốt hơn so với các lái thuyền quen tay bình thường. Hai bên so sánh, thuyền của người mặc quần áo hoa lệ làm sao có thể ứng chiến. Hai thuyền không đấu bao lâu, thuyền trưởng đã nhận ra cho dù có cố hết sức cũng không thể thắng. Cố tình, người mặc quần áo hoa lệ lại cứ thét to, nửa điểm cũng không chịu bỏ qua, chỉ có thể nỗ lực tiếp tục. Kết quả trong lúc sóc này nhất thời dùng quá sức, thân thuyền độ lệch, độ cong quá lớn, vượt xa dự tính ban đầu, vừa vặn bị đầu thuyền đối phương đâm vào chính giữa thân thuyền, chỉ nghe ầm một tiếng. Thân thuyền thế nhưng từ giữa vỡ ra, tuy rằng cũng không hoàn toàn bị gãy, nhưng đã có nước sông tràn vào. Á! Trên thuyền nhất thời lâm vào hỗn loạn. Nghe người mặc quần áo hoa lệ kêu gào muốn đâm chìm thuyền bọn họ, Trịnh Sào còn tưởng rằng có thủ đoạn cao siêu gì lắm, kết quả còn chưa đánh nhau đã tay, thân thuyền đối phương lại cứ như thế thủng rồi, thật sự là ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngần cả người, không phải ông chưa thấy qua người kiêu ngạo, tính tình người trong quân vốn rất ngang, nhưng người ngang có đạo lý của người ngang, vị này hóa ra chính mình có bao nhiêu bản lãnh cũng không biết rõ, mà lại dám ngang ngược như vậy, thật sự là hiếm có. Còn thất thần làm gì nữa, mau, thừa dịp thuyền còn chưa chìm, nhanh chóng vào bến tàu đi chứ. Người mặc quần áo hoa lệ là lớn, có người lái tàu nói, tiểu thiếu gia, tiểu nhân đã chuyển phương hướng rồi. Vì sao lại chậm như vậy chứ? Chờ các ngươi chuyển hướng được thuyền thì đã chìm trong nước rồi. Cút ngay, để ta làm. Người mặc quần áo hoa lệ không kiên nhẫn nói. Thuyền trưởng còn muốn giải thích, đã bị người mặc quần áo hoa lệ đẩy ra. Thân thuyền đang rung chuyển không ngừng, thiếu chút nữa ngã xuống sông, lại còn miễn cưỡng giải thích. Tiểu thiếu gia, không phải tiểu nhân quay đầu chậm, mà là hiện tại thân thuyền đã nứt ra rồi. Nếu quay đầu quá mau sẽ làm lỗ thủng càng lớn, thậm chí có khả năng sẽ làm cho thuyền gãy đôi. Lời còn chưa dứt, đã thấy người mặc quần áo hoa lệ nắm bánh lái, mãnh lực xoay, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Không được, tiểu thư, mau dừng tay. Tiếng gãy càng thêm vang dội, rõ ràng truyền tới. Đúng như lời thuyền trưởng nói, cả chiếc thuyền bị gãy làm đôi. Bởi vì bánh lái dùng sức quá mạnh, lại thoát khỏi đuôi thuyền nặng nề. Đầu thuyền lấy tốc độ cực nhanh hướng về bến tàu, ầm một tiếng, đụng vào bến tàu vững chắc, cột buồm chịu không nổi và chạm cường lực như vậy. Dưới gốc cột bị gãy, đổ nhanh về phía bến tàu. Hiện đang là lúc các quan viên khắp nơi vào kinh báo cáo công tác. Trên bến tàu có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp, đến bến tàu đón người thân bạn bè, quan to quý nhân, vốn họ đang xem náo nhiệt hai chiếc tàu đấu nhau. Ai ngờ, trong nháy mắt lại có họa trời giáng, cố tình trên bến tàu người và xe ngựa tấp nập, ngay cả chỗ trốn tránh cũng không có. Nếu bị cột buồm nặng bay nhanh như vậy đè chúng, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp, tràn ngập tuyệt vọng và thê lương. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng. Hồng y phi thân bay lên, hai tay đỡ cột buồm đang hung mãnh bay tới, thuận thế chuyển động. Cột buồm theo tay hắn xoay vòng tròn giống như kim trong la bàn. Sau khi triệt tiêu thế tới của cột buồm, Hai tay người mặc áo đỏ hơi đẩy, một chân giơ lên đá văng cột buồm về phía dòng sông, bản thân lại phi thân qua hướng ngược lại, hai chân đứng trên cây liễu ở cạnh bến tàu, đợi lực đạo trầm trọng kia tan mất mới xoay người bay xuống, ngồi trên lưng bạch mã, hơi nghiêng đầu. Hồng y đỏ thẫm bay phần phật trong gió lạnh đầu mùa xuân, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Oanh một tiếng, cột buồm nặng nề rơi vào dòng sông, gây ra sóng to cao tới mấy thước, hung hăng đập vào hai bờ sông, giống như một hồi mưa to, kịch liệt mạnh mẽ, thậm chí có vài cành liễu non mềm bị kích, bẻ gãy. Sau khi rơi xuống nước mà còn gây ra sóng to đập vào bờ đến mức đó, có thể nghĩ tới lực khi cột buồm nặng nề kia bay đi có bao nhiêu mãnh liệt, nếu là đập vào người khẳng định là bị đè thành thịt vụn, mà người áo đỏ này lại có thể một mình chặn lại, trừ khử trận tai họa bất ngờ này, thân thủ hoàn thoát, vũ kỹ cao siêu, quả thực làm cho người ta líu lưỡi. Mọi người theo bản năng nhìn lại người áo đỏ, nhất thời lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy dung nhan người nọ cực đẹp, giống như ma mị, thậm chí càng làm cho người ta kinh ngạc cảm thán hơn nữa so với trước đó thể hiện thân thủ trưởng mi nhập tấn, giống như dùng mực tùng yên tốt nhất tỉ mỉ vẽ ra, trong ánh mắt sâu thẳm lại mang theo lạnh lùng hàn ý, giống như ngàn năm huyền băng, nhìn như băng hàn nhưng lại chiếu ra sáng rọi dưới ánh mặt trời, làm cho người ta lóa mắt. Hắn đang nhìn về phía dòng sông xa xa, cả người tản ra mãnh liệt uy nghi, tuy rằng trầm mặc nhưng lại làm cho người ta không thể bỏ qua. Hồng y bạch mã, dung tư tuyệt thế, giống như bước ra từ trong tranh vẽ, làm cho người ta không tự giác say mê đắm đuối. Thế gian thế nhưng lại có nam tử mỹ mạo bậc này. Gần như mỗi một người nhìn thấy dung mạo nam tử áo đỏ cũng không tự giác trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mỹ mạo bức người kia giống như ánh mặt trời mãnh liệt, lập tức làm cho tất cả những vật sáng rọi trở nên thất sắc, ảm đạm không còn ánh sáng, chỉ còn lại hào quang chói mắt này nhất thời tồn tại. Người mặc quần áo đỏ, thần thủ siêu tuyệt, Bùi Chư Thành đứng ở đầu thuyền nhìn, trong lòng nao nao. Dựa theo ngày báo cáo công tác mà khởi hành, hẳn là 3 ngày sau mới có thể tới nơi. Ông cố ý đẩy tốc độ nhanh hơn để tránh đi Vũ Hoàng Diệp, cho nên mới tới kinh thành vào ngày hôm nay. Làm sao hắn lại ở chỗ này? Bùi đại ca, thân thủ người này thật tốt. Cá tính Trịnh Sào có chút ngang tàng, nhưng lại bội phục nhất là người có bản lĩnh. Thấy thế cả kinh nửa ngày mới cười tòe tòe, nhịn không được tán thưởng. Hey, thân thủ thực không thể chê vào đâu được, có thể nhìn thấy chiêu thức ấy của hắn, nửa đời trước của đệ thật không uổng phí. Bùi đại ca, không biết người kia là ai? Nếu đệ có thể quen biết vị cao nhân này thì chết cũng không nhắm mắt. Mau mau mau, mau đưa thuyền vào bến, nói không chừng còn có thể tới kịp để hỏi tên họ vị cao nhân kia. Liền liên tục lên tiếng thúc giục lái thuyền. Nghe được Trịnh Sào tôn sùng và kinh ngạc cảm thán, khóe miệng Bùi Chư Thành không tự giác lộ ra ý cười. Trong nháy mắt, tâm thần của tất cả mọi người đều tập trung trên người của nam tử áo đỏ trên lưng bạch mã. Nửa chiếc thuyền hung hăng đụng vào bến tàu vỡ vụn, từ từ chìm vào trong nước, cũng không ai thèm để ý. Thậm chí ngay cả mọi người trên đoạn thuyền đang chìm cũng bị người nọ hấp dẫn lực chú ý, bản thân chính mình đang ở hiểm cảnh cũng không để tâm. Nhất là người mặc quần áo hoa lệ kia, trong nháy mắt nhìn thấy nam tử áo đỏ, cả người đều dại ra, hai tròng mắt theo sát bóng dáng hắn, kinh ngạc nhìn, mãi đến khi chính mình rơi xuống nước, bị nước sông lạnh như băng che mắt, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng người áo đỏ kia, mới đột ngột tỉnh táo lại, ra sức bơi đến trên bờ, lập tức đi tìm người có dung nhan chói mắt đó. Tiểu thư, tiểu thư! Mắt thấy tìm mọi cách kêu gọi nhưng không có hiệu quả, nha hoàn cũng không có biện pháp, đẩy mạnh nàng một phen, đưa sát vào tai nói: "Tiểu thư, quần áo của ngài vừa rồi bị mảnh nhỏ xé rách, hơn nữa nước sông này lạnh, ngài mau đến thuyền phu nhân thay đổi quần áo đi, uống mắt canh gừng miễn cho bị cảm lạnh sẽ không tốt." Người mặc quần áo hoa lệ đột ngột giật mình, thế này mới nhận thấy được bản thân chật vật cùng với rét lạnh thấu xương, vốn còn vì không được mỹ nam áo đỏ chú ý tới mà mất mát, lúc này lại cảm thấy may mắn không bị hắn nhìn thấy bản thân chật vật thế nào, vội vàng theo nhà hoàn trở lại một chiếc thuyền đậu trong bến, nhanh chóng thay đổi quần áo, chải búi tóc. Tự thấy mình trói lọi mới chạy ra ngoài, nhìn thấy mỹ nam áo đỏ vẫn còn ở đó, lập tức tim nhảy nhót thình thịch. Nữ tử kinh thành xem trọng quy củ lễ nghi, khi nào nhìn thấy nữ tử bạch bạch chạy ra ngoài như vậy? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trên bờ phá lệ trở nên cổ quái. Tiểu thư, ngài về khoang đi thôi. Nhà hoàn biết hành vi của tiểu thư không ổn, khuyên can nói, nơi này là kinh thành, không giống với Tĩnh Châu chúng ta, thiền kim tiểu thư không thể lộ diện như vậy, người khác sẽ nói ngài không có quy củ. Ngài nhìn ánh mắt của những người chung quanh xem, rõ ràng là không thích hợp, ngài mặc theo nô tỳ trở về đi thôi. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ, ngay cả phu nhân cũng không thể can ngăn. Lại bắt chính mình tới khuyên giải, làm sao nàng có thể khuyên được tiểu thư chứ? Người ít nói nhảm đi. Vị tiểu thư này căn bản không quan tâm tới, quét mắt nhìn ánh mắt của người chung quanh cũng chẳng hề để ý. Từ nhỏ tới lớn, nàng nhìn quen ánh mắt như thế này rồi, đơn giản là vị mỹ mạo của nàng hấp dẫn kinh ngạc thôi, có gì lạ đâu. Hiện tại quan trọng nhất là vị mỹ nam áo đỏ kia. Ngọc Lan, không phải nương vẫn phát sầu vì hôn sự của ta sao? Ngươi đi nói cho nương ta biết, ta nhìn chúng nam nhân này, làm cho cha và nương đến hỏi tên họ hắn, ta muốn gả cho hắn. Đúng lúc này, ánh mắt người áo đỏ bỗng nhiên nhìn về hướng nàng, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra ánh sáng. Hắn nhìn mình, hắn cũng hiểu được mình mỹ mạo vô song, thật phần vừa ý mình. Trong lòng tiểu thư nhảy nhóc, tưởng bở, đấy là đương nhiên. Lý Minh Tâm nàng vốn là nữ tử xinh đẹp nhất Tĩnh Châu, bao nhiêu nam nhân nịnh nọt xung xoe, có thể được nàng nhìn chúng là vinh hạnh của người áo đỏ. Hơn nữa hiện tại, nàng chính là muội muội của thất điện hạ đương triều, thân phận cũng vô cùng tôn quý, mỹ nam áo đỏ chắc chắn sẽ nguyện ý cưới nàng. Mà đúng lúc này, người áo đỏ bỗng nhiên dựng ngựa chạy tới bến tàu bên này, đám người vốn chật chội không tự giác tránh đường cho hắn. Mặc dù hẹp hòi hẻo lánh, nhưng người áo đỏ ngồi trên lưng ngựa thế nhưng linh hoạt vô cùng, nửa điểm cũng không đụng tới người bên cạnh, thẳng tắp chạy tới bên này. Hắn đang lại đây, nhất định là muốn nói chuyện với mình. Lý Minh Tâm kích động nghĩ, nhưng mà ngay khi người áo đỏ còn cách nàng 5-6 bước, bỗng nhiên nghìm ngựa, sau đó phi thân nhảy lên, giống như mọc thêm cánh chim. Bay qua một con thuyền trên bến tàu, vẽ ra một đường cong duyên dáng trong không trung, dừng ở đầu thuyền của Bùi Chu Thành và Trịnh Sào, chắp tay hành lễ với Bùi Chu Thành, ôn hòa nói: "Bùi đại nhân, đã lâu không gặp, không biết ngài ở Quan Châu có khỏe không?" "Khỏe lắm, làm phiền cửu điện hạ lo lắng." Bùi Chu Thành gật gật đầu, chắp tay hoàn lễ. Thì ra, vị cao nhân áo đỏ này chính là cửu điện hạ Vũ Hoàng Mặc nổi danh đại hạ. Trịnh Sào chấn động, lập tức lại âm thầm gật đầu. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay sau đó trong lòng lại âm thầm kích động. Thoạt nhìn quan hệ giữa Bùi đại ca và Cửu điện hạ thực là không tệ. Vậy chẳng phải nghĩa là từ nay về sau ông cũng có cơ hội quen biết vị Cửu điện hạ này sao? Thật sự là quá tốt. Sau khi chào hỏi ngắn gọn khách sáo, Vũ Hoàng Mặc giống như muốn nói gì đó, lời đã đến bên miệng lại không dám nói, bỗng nhiên trở nên bức thiết lo âu, lại ẩn ẩn có chút bất an. Đoán được tâm tư của hắn, Bùi Chu Thành mỉm cười, nhìn bên ngoài nói, thoạt nhìn hai chiếc thuyền đậu vào bến còn cần một đoạn thời gian, không bằng cửu điện hạ theo ta vào khoang thuyền nghỉ ngơi một lát. Khẽ gật đầu với hắn, lập tức bước trước đi vào trong khoang thuyền. Biết nguyên ca tất nhiên ở bên trong, Vũ Hoàng Mặc ngược lại dừng lại bước chân, hơi thở trở nên dồn dập hỗn loạn. Người mình mong nhớ ngày đêm này lại chỉ cách có một bức vách, nhưng không biết vì sao Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên co quắp nhịn không được, luôn mãi nhìn quanh thân chính mình. Từng ba lần đến Quan Châu lại không gặp được Nguyên ca, không biết lần này có thể nhìn thấy nàng hay không. Cũng không biết những năm gần đây hắn thay đổi rất nhiều, không biết Nguyên ca có thích những biến hóa này của hắn hay không. Lỡ nàng không thích Vũ Hoàng Mặc hiện tại thì sao? Ba năm không gặp, không biết Nguyên ca sẽ đối đãi hắn như thế nào. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ngàn vạn suy tư. Cuối cùng Vũ Hoàng Mặc vẫn nâng lên bước chân trầm trọng đi vào trong khoang thuyền. Vừa mới vén rèm lên, hắn lập tức thấy được một đôi mắt sáng ngời nhất, dịu dàng nhất trên đời này, cứ như vậy lặng yên nhìn hắn. Hết chương 238, hết tập 64. Cuối cùng thì được hoàng đế triệu kiến, Bùi Nguyên ca đã vì Mặc Mặc mà đưa ra lý lẽ biện luận, lại dùng điều kiện quý giá mà hoàng đế đã đồng ý với nàng khi trước để củng cố thêm sự kiên định của mình, khiến cho hoàng đế không khỏi lại suy nghĩ lại. Hoàng đế và nàng đã có một trận đánh cược, là nếu như sau 3 năm không được phép liên lạc dưới mọi hình thức mà Mặc Mặc vẫn muốn xin hạ chỉ tứ hôn nàng cho hắn thì hoàng đế sẽ đồng ý. Và để ngụy trang cho sự kiện này thì hoàng đế đã làm ra vẻ là nổi giận với Nguyên ca, sau đó thì giận chó đánh mèo, biếm phụ thân Bùi Chu Thành của nàng đến Quan Châu làm chức quan nhỏ, quản lý hình bộ và binh vụ, vốn là công việc mà ông quen thuộc nhất. Đây thì có vẻ như không phải là đang giáng chức Bùi Chu Thành mà là đưa ông và Nguyên Ca rời khỏi kinh thành để tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Và trải qua 3 năm thì nàng lại hồi kinh theo phụ thân để báo cáo công việc. Tại bến tàu xuất hiện một nữ tử tên gọi là Lý Minh Tâm, và chỉ mới nhìn thì đã biết là rất chua ngoa đanh đá và cũng chẳng có đầu óc gì cả. Và nàng ta thì chính là em gái nuôi của Vũ Hoàng Diệp, con gái của người đã được đề cập tới trong sự kiện cầu hôn giả ám hại Ôn Các Lão, Lý Thụ Kiệt. Màn trùng phùng với Nguyên Ca và Mặc Mặc sẽ diễn ra như thế nào, và cha con nhà Lý Minh Tâm sẽ bị Nguyên Ca thiết kế ra sao, thì các bạn nhớ đón nghe tập 65 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.